đùa giỡn lên tiểu tính tình, không có theo tiếng. Mẹ dùng tay thọc ta sau lưng, nói, ta biết ngươi không ngủ, đừng giả bộ tỏi. Mẹ càng là nghĩ nói chuyện với ta, ta thì càng dũng cảm, còn táp a miệng, sau đó cố ý phát ra vù vù tiếng. Ta biết ngươi không cao hứng. Tương lai có chính là kiếm tiền phát tài cơ hội, làm gì cấp bách tại đây nhất thời đâu này. Ngươi bây giờ hẳn là nhiều hơn tích lũy tri thức, đợi tốt nghiệp sau đó, hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, có ngươi thi triển bản sự cơ hội. Ta còn chưa phải nói chuyện, mẹ có chút tức giận, hướng về ta sau lưng vỗ một cái, nói, ý tứ là được, đừng tổng đùa giỡn tiểu hài tử tính tình. Chỉ ngươi như vậy, còn nghĩ làm đại sự. Phát đại tài. Ta thở dài, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Ta thật vất vả suy nghĩ ra đến kiếm tiền biện pháp, liền bỏ qua như vậy, thật sự có chút đáng tiếc. Ngươi cứ như vậy tham tiền. Rơi vào tiền trong mắt. Mất như vậy đại kính đem ngươi đưa đến Bắc Kinh đến đọc sách. Ngươi khen ngược, đem học tập thời gian đều lấy ra kiếm tiền. Nhà chúng ta lại không thiếu tiền, ngươi mù ép buộc cái gì nha. Ta nhỏ giọng thầm thì, ta cũng không phải là liền muốn kiếm tiền. Kia là vì cái gì? Ta chính là nghĩ chứng minh một chút chính mình. Chứng minh cái gì? Chứng minh. Ta đã là cái có thể mình gánh một phương nam nhân. Mẹ ngẩn ra, xì một tiếng cười thành tiếng. Trên mặt ta một trận nóng bỏng, vội la lên, cười cái gì? Ta không phải là nam nhân. Vẫn không thể mình gánh một phương nha. Có thể, ngươi là nam nhân, ngươi có thể mình gánh một phương. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng mẹ tiếng cười bên trong, rõ ràng mang lấy trêu tức chi ý, lòng ta có chút khó chịu, tựa đầu mai tại gối đầu bên trong. Không thèm nhắc lại. Trầm mặc một trận, sau lưng thượng truyền đến một trận mềm mại xúc cảm, mẹ đưa tay đặt ở phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ thở dài, thật trưởng thành. Ta trong lòng một trận rung động, ấn tượng, mẹ giống như vẫn là lần thứ nhất phát ra như vậy cảm thán. Ta đang do dự có phải hay không phải làm ra đáp lại thời điểm mẹ lại là một tiếng than nhẹ, ngươi phải học tập thật giỏi, tương lai ta cùng Bắc còn muốn dựa vào ngươi đâu. Thứ 77 chương mẫu thượng công lược, 6-12, trong phòng bếp mẹ ta biết mẹ hơn phân nửa là cố ý nói đến dỗ ta đấy. Nhưng trong lòng vẫn là thăng lên một tia cảm động, cùng lúc đó thân thể ấm áp dễ chịu, nhịn không được nhẹ nhàng hô tiếng, mẹ. Ân. Ta lại nghĩ. Nguyên bản nhẹ nhàng vuốt ve tay nhỏ, hướng về ta sau lưng, ba, một chút, chỉ nghe mẹ thối câu. Nghĩ thí ăn. Ta vốn chính là thuận miệng nói, nguyên cũng không nghĩ quá nhiều, bị mụ mụ như vậy mãn chứa oán trách cứ một tiếng, tính thú ngược lại đến đây. Ta nói quanh co nói, kia. Vậy ngài có thể giống bộ dạng trước kia, dùng tay giúp ta sao? Đừng cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền mở phường nhuộm a. Mẹ giống như là đang tải trách cứ, nhưng không có tức giận, ngược lại như là tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình. Ta vốn là cho rằng không vui, tính toán đi ngủ, không nghĩ tới một lát sau. Mẹ lại hỏi câu, lại tức giận. Không. Sau một lúc lâu, phía sau truyền đến một trận tất tắc âm thanh, mẹ lại đem thân thể dựa vào, tròn trịa no đủ vú mềm thật chặt dán tại ta sau lưng phía trên, nhuyễn nị ngấy bị ép thay đổi hình. Ta còn không có phản ứng, tim trợt non mịn tay nhỏ, đã thuận theo người của ta nghiêng đường cong, trượt đến giữa hai chân, chần chờ một chút, cầm nhuyễn nằm sấp dương vật. Vốn là một câu lời nói đùa, không nghĩ tới mẹ thế nhưng tưởng thật. Ta trong lòng vừa mừng vừa sợ, thân thể thẳng rung, dương vật càng là chớp mắt nhồi máu, tại non mềm lòng bàn tay bên trong, cứng rắn thành một cây gậy sắt. Ta run rẩy lẩy bẩy hô một tiếng, mẹ. Câm miệng. Mẹ âm thanh có chút run run. Đối với chính mình sở tác sở vi, rõ ràng mang lấy một chút e lệ. Vì che giấu tâm lý lúng túng khó xử, cũng có thể là vì để ta không để ý tới nói chuyện, trên tay động tác ngược lại tăng nhanh. Lòng bàn tay chuyển động. Tinh tế ngón tay ấn to lớn quy đầu, linh hoạt xoa nhẹ nhất nhu, thích ta linh hồn nhỏ bé cũng không phải là rồi, lỗ tiểu chỗ tức thì bài trừ một tia trong suốt sáng chất lỏng. Mẹ! Ta nhịn không được lại kêu một tiếng. Đừng nói chuyện. Mẹ tay nhỏ nắm lấy thô cứng côn thịt, lại dùng lực bóp một cái. Ta quay lưng mẹ, không nhìn thấy nàng bộ dạng, nhưng nghĩ đến nàng khuôn mặt hiện tại nhất định rất đỏ. Ta nghĩ xoay người sang, lại bị mụ mụ trước tiên phát hiện, dùng thân thể đem ta đỉnh trở về. Non mịn ngón tay vòng cái vòng, quấn chặt côn thịt cao thấp khuấy sụp, tuy rằng đã có quá rất nhiều lần kinh nghiệm, nhưng dù sao thật lâu không có làm rồi, bao nhiêu có chút mới lạ. Mẹ! Ta cũng không biết vì sao, mẹ càng là không cho ta kêu nàng. Ta thì càng muốn gọi. Mẹ cũng không ngăn cản ta, non mềm hổ khẩu bọc lấy côn thịt, càng bộ càng nhanh, kia cảm giác sảng khoái quả thực kêu nhân dục tiên dục tử. Có lẽ là quá hưng phấn, lần này cảm giác đến đặc biệt mau, không nhiều lập tức có bắn ý. Mẹ hình như cũng nhận thấy rồi, một tay khoái sụp, tay kia rút ra một trang giấy khăn, đưa cho ta, tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, là để ta bắn ra khi dùng giấy tiếp được, miễn cho biến thành ổ chăn dính dính. Khắp nơi. Tùy theo mẹ khoái sụp, bắn ý càng ngày càng mãnh liệt. Ta liều mạng đi nhẫn, nhưng càng là hết sức đi nhẫn, cao trào đến lại càng mãnh, ngay tại sắp phóng ra một chớp mắt, ta dùng khăn giấy trắng tại quy đầu phía trước, nồng bạch tinh dịch phun ra ngoài. Đánh vào khăn tay bên trong. Kích tình qua đi, mẹ mặt không ra âm thanh đưa tay rút đi về, xoay người, quay lưng ta. Ta muốn nói điểm gì, mẹ lại như là trước tiên biết được tựa như, nhỏ giọng nói câu, ngủ đi. Ta biết lúc này mẹ có chút thẹn thùng. Không nghĩ nói chuyện với ta cũng sẽ không xúc cái này rủi ro. Ta cùng mẹ quay lưng lưng nằm ở một cái ổ chăn, có thể rõ ràng cảm nhận đến đối phương nhiệt độ cơ thể. Hoảng hốt lúc, ta đối với phát sinh trước mắt đây hết thảy. Có loại cảm giác không thật, nằm ở bên cạnh ta, thật chính là mẹ ta sao? Ngày hôm sau, mẹ sáng sớm liền thu thập hành lý, tính toán về nhà. Ta nghĩ muốn giữ lại, cũng biết lưu cũng không giữ được, liền miễn mở cái này tôn miệng. Ta đem mẹ đưa đi sân bay, nín một đường, Lâm đăng ký phía trước, cuối cùng nhịn không được hỏi mẹ, ta khi nào thì có thể trở về gia nha. Ta đã nói về nhà, cũng không đơn giản ngón tay chính là về nhà, ta nghĩ mẹ hẳn là biết ý của ta. Nàng mắt lé xem ta, trầm mặc một lát, nói, chờ ta gọi điện thoại cho ngươi a. Ta nghĩ ta minh bạch mẹ ý tứ, câu trả lời này thật vô cùng làm người ta hài lòng. Loại chuyện này dù sao không có cách nào khác nói rõ, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau là được. Trước khi đi, mẹ vẫn không quên dặn dò ta, để ta lui rơi phòng thuê, đem toàn bộ tinh lực phóng tại học tập phía trên. Ngày hôm qua ta còn có một chút uể oải, hôm nay liền không chút do dự đáp ứng, dù sao cùng mẹ quan hệ có tính thực chất tiến bộ. Đừng nói để ta đóng bỏ đi kiếm tiền, an tâm học tập, chính là để ta một lần nữa thi vào trường cao đẳng. Ta cũng không chút do dự. Mẹ đi rồi, ta lập tức liền đem phòng thuê lui rơi, máy tính điện thoại động ở nhàn rỗi cá phía trên. Sau đó liền bắt đầu ngày phán đêm phán mẹ gọi điện thoại tới, triệu hồi ta về nhà. Về phương diện khác, học tập thượng cũng so trước kia dụng tâm không ít. Tuy rằng ta đối đầu học quả thật không có gì hứng thú, nhưng mẹ hy vọng ta có thể thuận lợi tốt nghiệp đại học. Như vậy ta liền muốn đầy đủ lợi dụng đoạn thời gian này. Tận lực nhiều học một chút tri thức. Từ ngày đó sau đó, mẹ không nữa liên lạc qua ta. Ta cố nhịn tưởng niệm chi tình, không có gọi điện thoại cho nàng, cũng không gửi tin tức. Ta trong lòng hiểu rõ, nhất định phải cấp mẹ chừa lại bình tĩnh thời gian, làm nàng chính mình suy nghĩ kỹ càng mới được. Tả đẳng hữu đẳng, một mực qua hơn một tháng, ngay tại ta lập tức liền muốn không kiên trì nổi, muốn cấp gọi điện thoại dò hỏi thời điểm. Mẹ điện thoại rốt cuộc đã tới. Lúc ấy là giữa trưa, đang nằm tại ký túc xá bên trong đọc sách, nhìn đến mẹ số điện thoại di động cái kia một chớp mắt, trái tim cấp tốc toát ra, kích động cả người đều run run, bay nhanh chạy ra ngoài. Nhưng khi ta đè xuống nút trả lời một chớp mắt, lại ra vẻ lên trấn tĩnh, hỏi, này, mẹ, có chuyện gì sao? Không có việc gì, rất gần cũng không gặp ngươi, hỏi một chút ngươi học tập tình huống. Mẹ giọng điệu cũng thực bình thường, ta nhất thời cũng cầm lấy không cho phép nàng rốt cuộc có phải hay không là thật chính là đang hỏi ta học tập thượng chuyện. Ta đem kia ngày sau tình huống cùng nàng kể lại nói một lần, nhà ở lui, máy tính điện thoại bán, sau đó cũng đặc biệt cái khác cường điệu, gần nhất học tập đặc biệt nghiêm túc, trốn học tình huống, tuyệt đối không tiếp tục phát sinh qua. Mẹ nghe xong của ta hội báo, rất hài lòng, dặn dò vài câu sau đó, đánh gãy gác điện thoại. Cái này đến lượt ta nóng nảy, liền vội vàng nói, mẹ, mẹ, ngày trước chớ cúp. Còn có việc sao? À, ta thật lâu không về nhà, ta muốn về nhà một chuyến. Mẹ nhẹ nhàng bâng quơ nói câu, nghỉ hồi trở về chứ sao? Ta vốn là cho rằng nàng hồi cố ý làm khó dễ ta, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đáp ứng rồi, ta còn có chút khó có thể tin, lại hỏi câu, thật đồng ý. Ta đây thật trở về à? À, được đến mẹ cho phép, tâm lý tốt một trận hài lòng, trở lại ký túc xá về sau, nhưng lại gật gù đắc ý nhảy lên vũ. Vài cái bạn cùng phòng đều là gương mặt buồn bực, hỏi ta chuyện gì, vui thành bệnh thần kinh dạng. Ta hưng phấn trở về câu, ta phải về nhà. Còn chưa phải giải, về nhà có cái gì tốt cao hứng. Bọn hắn đương nhiên không có cách nào khác lý giải ta vì sao hồi chuyến gia liền cao hứng đến cái bộ dạng này. Nhưng phần này hưng phấn cũng không cách nào nói rõ. Chỉ có thể nói cho bọn hắn, về nhà có thể nhìn thấy bạn gái, có thể mướn phòng. Đem vài cái quan côn hâm mộ ghen tị, thật là để ta mời một chút cơm chiều. Có thể bọn hắn nào biết đâu, trở về theo ta mướn phòng không phải là bạn gái của ta, mà là ta mẹ. Buổi tối mua vé máy bay, sáng sớm hôm sau liền khẩn cấp không chờ được chạy về nhà. Suốt quãng đường ta tưởng tượng, trở về nhà sau đó, vào cửa nhìn thấy mẹ, đã đem nàng bổ nhào, hắc hắc hắc. Có thể không như mong muốn. Mặc dù là thứ bảy, mẹ nghỉ ngơi ở nhà, có thể bắt vừa mới cũng tại trong nhà, này nhưng làm ta gấp đến độ A, mẹ ngược lại giống như mọi khi, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình. Tuy rằng có thể đợi đến tối bắt đi ngủ sau đó. Lặng lẽ chạy vào mẹ gian phòng, những ta thật không kịp đợi, hiện tại liền muốn. Ta luôn luôn tại ám chỉ mẹ, muốn cho nàng theo ta cùng đi ra ngoài, cũng không biết mẹ có hay không nhìn minh bạch, dù sao một mực không có cho ta đáp lại. Cuối cùng nghẹn thực tại không có cách nào, ta nhân lúc mẹ không chú ý, lặng lẽ chạy vào bắt gian phòng bên trong. Bắt chính đang vùi đầu làm bài, không chú ý đến sự tồn tại của ta. Ta đi đến phía sau của nàng, duỗi tay tại nàng lưng nhẹ nhàng vỗ một cái. Dạ nàng nhấc nhảy. Ngươi làm gì thế nha? Bắt quán giận nói. Ta cười nói, không có việc gì, ta liền tiến tới thăm ngươi một chút. Đã lâu không gặp. Đúng nha, đã lâu không gặp. Xem xong, có thể đi ra ngoài à? Bắt không nhịn được muốn đem ta đuổi ra ngoài. Ngươi một ngày này thiên vùi đầu làm bài, không mệt mỏi à? Bắt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, biết rõ còn cố hỏi. Không đi ra buông lỏng sao? Không thời gian. Bắt tựa đầu vòng vo trở về, tiếp tục làm bài. Nghe nói gần nhất có bộ hài kịch tình yêu điện ảnh đang tại chiếu phim, không đi nhìn sao? Không rảnh. Không đi. Đi thôi đi nha, ta mời khách. Bắt quay đầu trừng lấy ta, ánh mắt xăm cảnh giác, ngươi lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý? Cái gì gọi là đánh mưu ma trước quỷ? Ta cái này không phải là quan tâm ngươi tâm lý khỏe mạnh nha. Ta là người, một ngày thiên nằm sấp chỗ làm bài, là biệt phôi. Đi thôi, ta mời khách. Bắt do dự một chút, hỏi, ngươi mời khách? Ta mời khách. Theo chúng ta lưỡng. Mẹ đi. Không, ngươi chính mình đi. À. Bắt gương mặt buồn bực, ta chính mình đây. Ta vừa mới chuẩn bị nói bừa một bộ chuyện ma quỷ lừa gạt nàng. Cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, mẹ khí cấp bại mau triều ta hô. Lăng Tiểu Đông, cho ta đi ra. Đừng ở chỗ này nhi quấy rầy bắt học tập. Ta thấy mẹ trên mặt mang lấy tức giận chi sắc, cổ co rụt lại, ngoan ngoãn theo lấy đi ra ngoài. Mẹ tướng môn đóng lại, nhỏ tiếng chất vấn, người làm cái gì? Ta. Ta thỉnh bắt đi xem chiếu bóng. Đừng càng rỡ. Bắt thi vào trường cao đẳng. Học tập khẩn trương. Ngươi ít đi trêu chọc nàng. Ta gãi gãi đầu, cau mày nói, nàng ở nhà. Vướng bận. Mẹ mắt lé trừng lấy ta, ngươi muốn còn như vậy. Lập tức cút cho ta trở về trường học đi. Ta sợ thật đem mẹ cấp chọc giận, cũng không dám ra yêu thiêu thân. Những ta bây giờ là thật nghẹn khó chịu, khoảnh khắc cũng không muốn đợi. Hơn nữa mẹ trang điểm, cũng không biết là không phải là cố ý. Cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi, thế nhưng còn mặc lấy màu xám Âu phục bộ váy, trên chân một đôi màu đen siêu mỏng quần tất, nhìn như vậy liếc nhìn một cái, bị đè nén rất lâu tính dục, chớp mắt đã bị chọn. Mẹ tuy rằng mặt ngoài lạnh lùng, trên miệng không buông tha người, nhưng đối với ta về nhà, tâm lý vẫn là thực mở tâm. Tối hôm qua liền mua xong nguyên liệu nấu ăn, 3 giờ chiều, mà bắt đầu tại phòng bếp bên trong bận việc đi lên. Ta muốn đi giúp đỡ, bị mụ mụ chạy đi ra, ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, chẳng có mục đích chơi đùa trò chơi, đầu óc nhưng ở nghĩ, mẹ đánh điện thoại cho ta, rốt cuộc có phải hay không là ý đó? Có khả năng hay không là ta tự tác đa tình? Lý giải sai rồi. Rất nhanh, lại bắt đầu ảo tưởng khởi trễ phía trên vụng trộm chạy vào mẹ trong phòng ngủ, đem mẹ đè ở dưới người, mây mưa thất thường tràn diện, càng nghĩ thân thể càng nóng, đến cuối cùng, trò chơi cũng không tâm tư chơi. Ném xuống tay cầm, đi đến cửa phòng bếp. Mẹ quay lưng cửa phòng, cũng không có phát hiện ta đến. Nhìn mẹ kia ngạo nghễ vểnh lên mông tròn, cùng với váy hạ thon dài đều đặn tất chân chân đẹp, tâm lý dục hỏa bùng nổ, côn thịt trực tiếp kiều. Cứng rắn, đem đũng quần đỉnh ra một cái lều nhỏ. Mẹ hừ nhẹ điệu hát dân gian, nhìn tâm tình không tệ. Ta đỡ lấy khung cửa, do dự một lát, đi vào phòng bếp, thuận tay đem cửa phòng đóng lại, sau đó giống con mèo tựa như. Lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau của nàng. Mẹ như trước không có nhận thấy sự tồn tại của ta, mẹ nắm lấy thái đao, rầm rầm rầm phanh, thiết đồ ăn. Ta hít sâu một hơi, lấy can đảm đưa tay đưa tới, đặt ở trơn bóng tinh tế tất chân trên bắp đùi. Mẹ dọa nhấc nhảy, phút chốc xoay người đến, trong tay thái đao thiếu chút nữa triều ta bổ. Ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bản năng triều bên cạnh né tránh, tay cũng theo lấy rút về. Mẹ phát hiện là ta, lông mày nhíu một cái. Trách mắng, người làm cái gì nha? Làm ta sợ nhấc nhảy. Ta. Tiến đến nhìn nhìn có không có gì có thể giúp ngài bận rộn. Ta ấp úng bậy bạ nói. Mẹ hiển nhiên không có tin tưởng. Đẩy ta một phen, đi ra ngoài đi ra ngoài. Đảo cái gì loạn a? Dứt lời, xoay người tiếp tục cắt đồ ăn. Ta bị mụ mụ một chút quở trách, ngược lại càng thêm hưng phấn. Cả người dựa vào tới, thật chặt dán tại mẹ trên người, hai tay đặt ở tinh tế phong eo phía trên, thuận theo ôm nhu thân thể đường cong một đường xuống phía dưới đi vòng quanh. Thẳng đến quần bó hạ chân đẹp chỗ mới dừng lại. Người làm cái gì nha? Mẹ tay khuỷu tay dùng sức về phía sau đỉnh, lộ làm ra một bộ thập phần không kiên nhẫn bộ dạng. Mẹ, ta không nhịn được. Ta ghé vào mẹ tay về sau, ngửi kia duy nhất thuộc về mẹ trên người mùi thơm cơ thể vị. Lăng Tiểu Đông, ngươi đừng càn rỡ, bắt bắt ở nhà đâu. Mẹ giảm thấp xuống âm thanh, nghiêm khắc cảnh cáo. Ta hiện tại dục hỏa đốt người, tinh trùng lên óc, thế nào còn quản được nhiều như vậy a? Kề sát mẹ thân thể. Qua lại cọ sát. Cứng rắn côn thịt, cách quần áo đội lên mẹ mông, cùng lúc đó hai tay tại mẹ kia nồng kết hợp độ tất chân trên chân đẹp, qua lại vuốt ve. Mẹ dùng sức giãy giụa, muốn tránh thoát của ta trói buộc. Tuy rằng sợ hãi động tĩnh quá lớn bị bắt phát hiện. Không có lên tiếng răn dạy, có thể biểu cảm thượng đó có thể thấy được, mẹ vẫn là có chút tức giận. Ta duỗi tay cởi bỏ mẹ âu phục nút thắt, hai tay gắn vào đầy đặn vú mềm phía trên. Dùng sức vuốt ve vân vê, hạ thân ép chặt mẹ mông cong. Đẩy ra đẩy ra. Mẹ bị ta khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt, một tay ấn thớt, một tay nâng lấy thái đao, nhỏ tiếng trách mắng, Lăng Tiểu Đông, buông tay. Ta không. Ta bây giờ là sắc làm trí hôn, tuyệt không biết sợ, cả đầu nghĩ đều là chạy nhanh cùng mẹ kết làm một thể. Ngươi còn như vậy, ta tức giận a. Ngài chớ lộn xộn, đợi lát nữa đem bắt gọi tới. Thì phiền toái. Ta biết mẹ sợ cái gì, cố ý nói như vậy. Hai bàn tay to cũng không thành thật, không nói lời gì cởi bỏ quần áo trong nút thắt. Thuận theo rộng mở cổ áo duỗi đi vào, đầy tay mập trơn mềm ngấy, mẹ thế nhưng không có mang áo ngực. Ta không biết mẹ là cố ý, vẫn là ở nhà đồ thuận tiện, dù sao ta trong lòng là một trận mừng như điên, đem kia một đôi mềm mại to lớn cặp vú đầy đặn cơ hồ bị nhu ra sữa. Mẹ kiên kỵ bắt. Thật không lên kịch liệt từ chối, mặc cho ta tùy ý làm bậy. Ta hai tay xoa lấy vú sữa, tâm lý lại sinh ra một cái khác thường ý tưởng, tổng cảm thấy mẹ lúc trước giãy dụa phản kháng mới là trang đi ra. Ngươi nếu còn như vậy, về sau cũng đừng trở về. Mẹ hai má đỏ bừng, nhỏ tiếng buồn bực nói. Mẹ, ta thật sự không nhịn nổi. nói, ta đem đùi phải chen chúc tại tất chân chân đẹp lúc, đem nàng gắt gao khép lại hai chân dùng sức tách ra. Hạ thân còn không ngừng đi phía trước cũng. Mẹ ném xuống thái đao, hai tay ấn thớt, cường chống lấy thân thể, không đến mức đem nửa người trên khuynh tại bàn bếp phía trên. Mẹ đương nhiên biết ta muốn làm gì, Ngọc Dung Sinh choáng váng, cắn nhẹ môi dưới. Gương mặt e lệ nhỏ giọng nói, buổi tối nói sao? Ta mừng rỡ trong lòng, mẹ đây coi như là chủ động hướng ta phát ra muốn ước, tuy rằng ngôn ngữ mơ hồ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lòng ta dục hỏa ngược lại càng thêm thịnh vượng. Dán tại mẹ trên người, phun nhiệt khí, mẹ, trước tới một lần a, ta thật sự không nhịn được. Mẹ cũng nhấc phía dưới sau lưng, vội la lên, ngươi có thể đừng làm rộn hay không? Không được. Ai bảo ngài dài như vậy thời gian không gọi điện thoại cho ta? Ta có một chút quán khí, làm nũng tựa như nói. Mẹ gặp cứng rắn không được, liền hòa hoãn ngữ khí, làm dịu nói, ngươi đi ra ngoài trước, có chuyện gì, đợi buổi tối nói sau. Ngoan. Bằng không ta thật tức giận. Của ta mặc kề sát tại mẹ tuyết trắng cổ về sau. Từng đợt đậm đặc ngấy nhân thể hương chui vào mũi cung bên trong, thật là trêu chọc người, kích thích đũng quần bên trong côn thịt càng trở lên cứng rắn. Hai tay buông ra mẹ vú, một đường xuống phía dưới, vén lên váy, chui vào đáy quần bên trong. Sau đó bắt lấy tất đen quần tất bên cạnh, tính cả quần lót, không nói lời gì hướng đến phía dưới kéo một cái, kéo đến mông phía dưới. Mẹ biết ta muốn làm gì, gấp gáp về phía sau duỗi tay ngăn cản, ấn bụng của ta dùng sức đẩy ra phía ngoài. Ta không quan tâm đem quần của mình cởi xuống dưới, trượt xuống tại đầu gối chỗ, giơ cao kiên cố côn thịt, về phía trước đẩy ra. Mẹ bản năng muốn kẹp chặt đùi, lại bị ta dùng đầu gối dùng sức đẩy ra, đỡ lấy dương vật, không đầu không đuôi hướng đến bên trong bỏ vào. Mẹ mặc dù ở cắn răng kháng cự, nhưng ta có thể rất rõ ràng cảm giác được đến, thân thể của nàng có chút mềm nhũn, nếu không phải là bị ta thân thể đỉnh lấy, nói không chừng đã sớm ngã ngồi ở trên đất. Ta lại đem quần tất quần lót đi xuống kéo kéo. Mập cục cục tuyết trắng vùng mu hoàn toàn bại lộ ra, thủy ngâm ngâm như là bôi một tầng dầu trơn. Mẹ còn nghĩ giãy dụa, đã có một chút vô lực, ngược lại có vẻ như là tại muốn cự tuyệt lại như mời chào. Ta duỗi tay đem nhét lên côn thịt xuống phía dưới ép. Quy đầu nhắm ngay bánh bao huyệt thượng khe thịt, dùng sức về phía trước thúc một cái, đẩy ra hai miếng màu mỡ muối thịt, dùng sức đỉnh đi vào. Chặt khít cực nóng mỹ huyệt bên trong, sớm là lầy lội không chịu nổi, côn thịt thẳng tiến, chớp mắt liền đem bỏ vào căng đầy. Đánh lỗ thịt thịt mềm một trận co rút lại nhúc nhích, dính trật trù ngấy mật dịch chớp mắt tuôn đi ra, cấp côn thịt bọc một tầng tương. Lúc trước còn có một chút kháng cự mẹ, bị côn thịt cắm vào sau đó, ngược lại không có động tĩnh. Hai tay ấn bàn bếp, gian nan chống đỡ thân thể, cả người tại hơi hơi run rẩy, mặt nhỏ trướng màu đỏ bừng, nghẹn thở ra một hơi, rất lâu mới nhổ ra. Ta hai tay gắt gao quấn chặt mẹ mông, dùng sức hướng lên mảnh đỉnh, xỏ xuyên qua chặt khít lỗ thịt. Hung hăng đánh vào đáy huyệt chỗ sâu mềm mại hoa tâm phía trên. Ân. Mẹ rên rỉ một tiếng, liền vội vàng đem mu bàn tay chắn tại trước miệng, thân thể đã có một chút mềm mại, không tự chủ xuống phía dưới trượt xuống. Ta vội vàng dùng chân chống đỡ mẹ đùi. Đem nàng cả người chống đỡ. Chậm chỉ chốc lát, ta hít sâu một hơi, bắt đầu lay động đít lên. Tư thế tuy rằng không tiện phát lực, cũng may huyệt nội nước canh dư thừa, quất cắm ngược lại thông thuận, chỉ cảm thấy mẹ âm đạo nội nhuyễn vật kéo. Chồng chất bảo bọc lấy côn thịt, tư vị kia thật sự là nói không ra sảng khoái khoay khỏa. Từ lần trước phân biệt sau đó, đã nín một tháng kế tiếp rồi, ta cũng không để ý tới cái gì kỹ xảo, chỉ một mặt nâng lấy côn thịt dùng sức quất cắm. Mẹ cắn nhẹ đưa tay lưng, cố nhịn không phát ra âm thanh đến, nhưng tùy theo thân thể trước sau lay động, vẫn là thường thường lộ ra một hai tiếng kêu đau đớn đến, lại tăng thêm thân thể chạm vào nhau phát ra thanh thúy, ba ba âm thanh. Loại này công cộng trong hoàn cảnh trộn gian cảm giác, thật sự là kích thích khó có thể miêu tả. Ta hai tay dùng sức bắt lấy chặt chẽ mông thịt, qua lại xoa lấy, miệng dán tại mẹ sau tai, thở hổn hển, nhẹ giọng hỏi nói, mẹ, ngày này thân trang điểm. Có phải hay không chuyên môn xuyên cho ta nhìn? Mẹ không có lên tiếng. Ta liền thống mấy cái, không buông tha tiếp tục truy vấn, rốt cuộc có phải hay không là à? Mẹ là đang tại bị ta khiến cho phiền, thấp xích một tiếng, đem miệng đóng lại. Ân a. Ta không nói chuyện, lay động cung thịt, liên tục xâm nhập, quy đầu thẳng chọn đáy huyệt hoa tâm, mẹ cũng không nói nữa, cúi đầu, không rên một tiếng thừa nhận của ta va chạm. Chỉ một lúc sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận mở cửa đóng cửa âm thanh. Tiếp lấy chính là một trận dồn dập tiếng bước chân. Không cần phải nói cũng biết ai vậy muốn làm đi ra, kia âm thanh rất gần, ta cùng mẹ kinh đều là ngẩn ra, lăng tại nguyên chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Ta có thể rõ ràng cảm giác được. Mẹ thần kinh buộc được thực nhanh, nguyên bản liền hẹp hẹp lỗ thịt, dùng sức co rút lại, đem côn thịt khỏa gắt gao. Ta hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, cố nhịn cổ này kích thích cảm giác. Chỉ một lúc sau, chợt nghe bắt bắt tại bên ngoài hỏi. Mẹ, anh ta đi đâu vậy? Nghe âm thanh, nàng liền đứng ở cửa phòng bếp bên ngoài, tiếp lấy chính là môn chui chuyển động âm thanh. May mắn ta lúc đi vào để lại tâm nhãn, tướng môn khóa trái, nếu không thật sự không xong. Mẹ lại không biết tình. Sợ tới mức mặt đều trợn mắt nhìn, nói năng lộn xộn nói, ai biết. Không biết đi đâu vậy, anh ngươi đi đâu vậy? Lỗ thịt quấn chặt côn thịt, không được co rút lại, đã cảm giác được đau đớn. Ta không được đổ quốc khí lạnh, cố nhịn khoái ý. Ngay tại ta hưởng thụ yêu đương vụng trộm vậy kích thích khoái cảm thời điểm, bỗng nhiên phản ứng, liền vội vàng lấy ra điện thoại, đem tắt đi, để tránh bắt bắt gọi điện thoại tới. Khóa cửa gì nha? Ngài làm gì chứ? Bắt bắt nghi ngờ hỏi nói. Không. Không làm gì, ta. Ta đang nấu cơm. Ngươi đừng mù hoảng du, nhanh chóng trở về nhà học tập đi. Đợi lát nữa anh ngươi trở về, ta làm hắn đi tìm ngươi. Mẹ ra vẻ nghiêm khắc, kỳ thực sợ muốn chết. Dù sao bắt bắt nhưng là tử huyệt của nàng. Nếu để cho bắt bắt phát hiện ta cùng mẹ quan hệ, mẹ thật có thể tay kéo ta. Thứ 78 chương mẫu thượng công lược, 6-13, chặt chẽ mẫu huyệt cũng may bắt bắt bị mụ mụ một trận quát lớn sau đó, ngoan ngoãn trở về nhà đi. Mẹ thở dài nhẹ nhõm, thân thể dần dần buông lỏng xuống rồi, tiểu huyệt cũng đã bó chặt côn thịt, co giật tựa như nhúc nhích. Tuy rằng thực khẩn trương, nhưng này tùy thời bị phát hiện cảm giác, thật chính là ký mới lạ lại kích thích. Ta nhịn không được lại lần nữa lay động lên côn thịt, tại tiểu huyệt bên trong bay nhanh quất cắm. Ân. Ân. Ngươi nhanh chút. Mẹ thở hổn hển phì phò nói. Nhanh chút. Ta hiểu sai ý, bắt đầu gia tăng tốc độ cùng lực đạo, va chạm to mọng mông cong. Ba ba, vang lên. Mẹ trên mặt một trận ửng hồng, liền vội vàng sửa đúng, không phải là cho ngươi nhanh chút. Ân. Là cho ngươi. A. Nhanh chút. Nhanh chút làm xong. Ân. Vậy không vẫn là giống nhau sao? Nghĩ nhanh chút làm xong, không thể địch nhanh chút a. Mẹ thẹn quá thành giận, ngươi câm miệng cho ta. Cho ngươi. Ân. Nhanh chút cũng nhanh chút. A. Quá chặt. Ta nhỏ giọng thầm thì câu, bổn ý là quất cắm khó khăn, không tốt quá nhanh, bất quá mẹ giống như là hiểu lầm, tức giận duỗi tay tại ta trên bắp đùi dùng sức liền vỗ mấy phía dưới. Mà âm đạo mềm mại tường thịt, theo bốn phương tám hướng bao bọc, liên tục không ngừng hút mút côn thịt, tô tê dại ma cảm giác, thoải mái kêu da đầu rung lên. Ta hít sâu một hơi, tiếp tục quất cắm đến, côn thịt cùng khan nội màng dính ma sát sinh ra cảm giác thoải mái. Hơi chút vừa động liền dừng không được. Ân. Nhẹ chút. Ân. Mẹ lại chụp ta một chút, ngôn ngữ bên trong có một chút quán khí. Ta bảo trì tư thế như vậy cùng tiết tấu, một chút điệp mẹ, quy đầu liên tục va chạm mềm mại như son hoa tâm. Mẹ nhắm chặt hai mắt, cau mày, một cặp chân đẹp bãi thành nội bát tự, không được run rẩy. Từ phía sau tiến vào tư thế, kích thích cảm tuy rằng tương đối mạnh liệt, nhưng không có cách nào khác trực quan nhìn đến mẹ cảm nhận, có chút tiếc nuối. Lúc vào sau một lát, tạm thời dừng lại, rút ra côn thịt, đem mẹ thân thể chuyển, ôm thượng bàn bếp. Mẹ nhưng thật ra vô cùng phối hợp, đoán chừng là nghĩ nhanh chút kết thúc, miễn cho làm ra động tĩnh. Chẳng qua tất chân cùng quần lót còn bộ tại chân phía trên. Không có cách nào khác hoàn toàn tách ra, chỉ có thể khép lại tại cùng một chỗ, bị ta ôm tại trong lòng. Bất quá mật huyệt ngược lại càng thêm chặt chẽ. Ta đem côn thịt một lần nữa chen tiểu huyệt bên trong, thăm dò muốn đi mẹ ruột mẹ. nàng lại giận dỗi tựa như đem mặt xoay đến một bên, không cho ta thân. Ta đưa cổ dài truy đuổi nửa ngày, mẹ tả tránh bên phải trốn, để ta không thể thực hiện được. Ta làm Thúy ôm lên mẹ hai chân, hạ thân tại nàng lửa nóng âm đạo nội bay nhanh địch lên. Mẹ thân thể về phía sau khuynh đảo, hai tay chống đỡ tại thất phía trên, gợi cảm tất đen chân nhỏ bị bắt đáp tại bả vai của ta phía trên, ngón chân hướng nội cuộn mình, cùng với côn thịt quất cắm, treo ở không trung nhất lay một cái. Thất va chạm bàn bếp, phát ra nặng nề âm thanh. Mẹ dồn dập trên rỉ thở gấp, chậm một chút. A, chậm một chút. Ta đem nửa người trên về phía trước ép, hạ thân bảo trì tốc độ cao ra vào, thô to thân gậy theo mật động nội không ngừng mang ra khỏi trong suốt mật chất lỏng. Mẹ thủy chung lông mày nhíu chặt, cắn môi dưới, không chịu dễ dàng phát ra âm thanh đến, đoán chừng là hoàn cảnh nguyên nhân a, làm mẹ không có cách nào khác hoàn toàn thả ra nội tâm. Bất đắc dĩ mẹ thân thể đẩy đà dễ chịu, tiểu huyệt mật dịch lưu cái không thôi. Đem nàng chân thật cảm nhận hoàn toàn bán đứng. Ta đem mặt kề sát tại mẹ tất chân trên chân đẹp, hai tay đưa về phía kia mập mềm mại nhuận vú lớn, một bên nhu một bên địch, thầm nghĩ, mẹ thân thể là của ta, mẹ tâm hiện tại cũng là của ta. Nếu thật có thể cưới mẹ đương lão bà, để ta làm gì đều được. Bất quá ta cũng biết đây là hy vọng xa vời, không đơn thuần là luật hôn nhân không cho phép, liền mẹ cửa này liền không qua được. Hoảng hốt ở giữa, ta càng cắm vào càng nhanh. To lớn quy đầu một chút thẳng hướng đến tử cung hoa tâm đụng lên, thẳng địch mẹ hoa chi loạn chiến, nũng nịu rên rỉ không thôi. Bất quá ta cũng đến nỏ mạnh hết đà, rất nhanh đỉnh làm một trận sau đó, thân thể thúc một cái. Đem côn thịt đưa vào đáy huyệt, phốc phốc bắn ra tinh. Trong phòng bếp dần dần khôi phục bình tĩnh, ta cùng mẹ lẫn nhau đối diện, từng ngụm thở hổn hển. Lúc này bắn có chút mau, mẹ còn chưa kịp cao trào, lòng ta có chút băn khoăn. Buông tay. Ta đem mẹ một cặp chân đẹp theo phía trên bả vai thả xuống, sau đó chậm rãi rút ra côn thịt. Mẹ chậm trong chốc lát, hai chân chạm đất, toàn bộ sửa lại một chút quần áo, liếc ta liếc nhìn một cái, đẩy ra ta đi ra ngoài. Có khả năng là thời gian hơi dài, máu bất thông, mẹ đi trên đường có vẻ thực không tự nhiên, có chút chân thọt. Ta trong vô tình xuống phía dưới ngắm nhìn, màu trắng sữa tinh dịch chính thuận theo mẹ đùi bên trong chậm rãi xuống phía dưới trượt xuống. Tại màu đen quần tất phía trên, có vẻ phá lệ chói mắt. Ta muốn nhắc nhở mẹ một chút, có thể còn chưa kịp há mồm, mẹ đã mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Ta nghĩ nàng hẳn là cấp bách đi ăn thuốc tránh thai cùng rửa sạch một chút thể a. Bắc Bắc còn tại gian phòng bên trong ôn tập, không có nhận thấy khác thường, ta thừa dịp cơ hội lưu trở lại phòng của mình ở giữa. Mẹ cái gì cũng không nói, đổi một thân quần áo, thanh tẩy hoàn tất về sau, tiếp tục hồi phòng bếp nấu cơm. Thật giống như sự tình gì cũng không phát sinh qua giống nhau. Ăn xong cơm tối, Bắc Bắc trở về nhà tiếp tục ôn tập, ta viên kia không an phận tâm, lại lần nữa xao động. Ta thừa dịp mẹ không chú ý, từ phía sau đem nàng ôm chặt lấy. Đến đây cái vương lão hổ cướp cô dâu, thật là kéo vào phòng ngủ bên trong. Mẹ biết rõ ta muốn làm gì, có thể lại không dám gây ra động tĩnh đến, tượng trưng từ chối vài cái sau đó, tùy theo cửa phòng đóng lại, không có âm thanh. Đêm nay, lại là một cái không ngủ đêm. Từ nơi này sau đó, ta cùng mẹ như là đã đạt thành ăn ý nào đó, bình thường ta không có thể tùy ý về nhà, chỉ có nhận được mẹ điện thoại, ta mới có thể trở về. Có khi nửa tháng, có khi một tháng, đến nhà, tự nhiên tránh không được một phen mây mưa. Mẹ hình như cũng càng ngày càng thoải mái rồi, chúng ta mẹ quan hệ cũng càng ngày càng vi diệu. Tuy rằng chúng ta ai cũng không có nói rõ, trên mặt ngoài vẫn là mẹ con đối đãi. Nhưng bí mật lại vừa như là một đôi tình lữ, một đôi ở riêng lưỡng địa tình lữ. Ta cuối cùng là đang tại lơ đãng ở giữa thăm dò mẹ nội tâm, muốn biết nàng đối với ta chân thật thái độ. Mẹ lại bảo hộ vô cùng tốt. Thủy chung làm người ta đoán không ra. Dĩ nhiên, vì để cho mẹ hài lòng, ta tại học nghiệp phía trên cũng tận đến cố gắng lớn nhất. Ta cảm thấy mẹ nói vẫn rất có đạo lý, nếu như ta tương lai muốn có lớn hơn nữa xem như. Thì không nên quan sát ở trước mắt điểm ấy lợi ích. Tại trong mắt ta, một tháng có thể kiếm 1 vạn đồng tiền đã là một kiện thực rất giỏi chuyện rồi, nhưng đối với mẹ tới nói, cùng đại học đọc sách cơ hội so sánh với, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Cứ như vậy mãi cho đến nghỉ hè, Bắc Bắc tham gia xong rồi thi vào trường cao đẳng sau đó, cùng đồng học cùng đi ra ngoài du lịch. Vốn là Lục Y Y cũng đề nghị hai chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn, ta lại khoảnh khắc cũng bỏ không được rời mẹ. Khó được nghỉ dài hạn, chỉ muốn lại tại bên cạnh thân thể của nàng. Bắc Bắc không ở nhà, ta trực tiếp dọn vào mẹ trong phòng ngủ. Mẹ sớm thích ứng cuộc sống như thế, đối mặt ta không biết ngày đêm đòi, mới đầu còn tương đối rộng dung. Dần dần, liền có một chút ý kiến. Ngày hôm đó sáng sớm, ta theo bên trong giấc mơ tỉnh lại, gặp mẹ đang nằm tại một bên chơi điện thoại, hỏi một câu, mấy giờ rồi? 9:30. Ta coi mẹ liếc nhìn một cái, nghi ngờ hỏi nói. Đã trễ thế này? Như thế nào không đi làm à? Hôm nay nghỉ ngơi. Bất quá tuổi chưa qua tiết, cũng không phải là cuối tuần, làm sao nghỉ? Ta không thể xin nghỉ nghỉ ngơi một ngày à? Ân. Có thể. Ta đã dần dần thích ứng ngoài cửa sổ chói mắt bạch quang. Một lần nữa nằm sấp trở lại gối đầu phía trên, muốn ngủ cái hồi lung giác. Tối hôm qua cùng mẹ giằng co nửa đêm, mệt đến ngất ngư, trong gian phòng hấp hối dâm mỹ mùi vị, để ta lại có một chút trục trịch. Ta lén lút đưa tay đưa tới. Đặt ở mẹ đùi phía trên, mẹ nhìn cũng không nhìn ta liếc nhìn một cái, nắm lên một phen ném đến một bên. Ta lại chẳng biết xấu hổ đưa tay đưa tới, lúc này mẹ tức giận, hướng về của ta sau cái gáy chính là một cái tát. Cảnh cáo câu, đừng bị coi thường a. Ta thực hưởng thụ loại này tình lữ ở giữa tiểu động tác, nhất là cùng mẹ ngủ tại một cái giường phía trên thời điểm thì càng thêm kêu nhân hứng thú dồi dào. Ta mạnh mẽ vén chăn lên, mẹ cho rằng ta muốn làm đột nhiên tập kích. Bày xong phòng ngự tư thế, ta lại xoay người xuống giường, đi toilet thuận tiện. Đợi lại khi trở về, ta bỏ rơi trên chân dép lê, phi thân triều mẹ xông đến, mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị, dây dưa tại cùng một chỗ. Ta ôm mẹ eo. Liên tiếp hướng đến nàng bộ ngực chui, mẹ nhéo lỗ tai của ta, dùng sức hướng đến một bên xả. Náo loạn một trận, mẹ nghiêm khắc cảnh cáo nói, ngồi dậy, ta tức giận a. Ta là có thể phân ra mẹ là thật tức giận hoặc là giả tức giận. Ít nhất tại khuê phòng bên trong trần truồng thân thể dưới tình huống, loại này cảnh cáo hơn phân nửa không có gì lực uy hiếp. Ta ôm mẹ eo, như trước liên tục không ngừng hướng đến béo mập ngấy nhũ khâu cũng, nhưng rất nhanh liền ăn biết. Mẹ hướng về đầu của ta liên tục vỗ vài phía dưới, ta lúc này mới ăn đau đớn ngồi dậy. Mẹ trừng lấy ta, lạnh lùng nói, làm xong, ta có lời nói cho ngươi. Ta ngồi thẳng thân thể, xoa lấy cái ót, gương mặt ủy khuất nhìn mẹ. Mẹ buông tay cơ, ánh mắt lại nhìn về một bên. Một lát sau, trầm giọng nói, ngươi không thể còn như vậy. Ta trong lòng hồi hộp một chút, vội hỏi, loại nào à? Mẹ quay đầu trừng lấy ta, ngươi một ngày như vậy đến muộn không dứt, không biết tiết chế. Đối với thân thể là thật không tốt, ngươi có biết hay không? Vốn là cho rằng mẹ muốn nói đúng hai chúng ta quan hệ, nghe nàng vừa nói như vậy, tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, ta tuổi trẻ hỏa lực tráng, không thành vấn đề. Chính là bởi vì tuổi trẻ mới không biết tiết chế, chờ ngươi già đi chỉ biết hối hận. Vậy làm sao bây giờ? Ta con ngươi đảo một vòng, nếu không, mua chỉ vương bát đôn một chút. Mẹ không khỏi cả giận, ta nhìn đem ngươi đôn quên đi. Ngài mới luyến tiếc đâu. Mẹ gương mặt nghiêm túc, ngươi thiếu theo ta chỗ này cợt nhã, nói cho ngươi đứng đắn đây này. Ta cẩn thận cân nhắc qua rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi không cho phép sẽ ở ta phòng bên trong ngủ. À, ta có một chút không tình nguyện. Còn có, về sau một tuần. Mẹ có chút ấp a ấp úng, một tuần chỉ có thể có một lần. À, này sẽ là ta thật không vui, một lần quá ít a. Đã đủ khoan cho, dài dòng nữa, một lần đều không có. Không phải là ngày này có chút quá hà khắc rồi a. Ta này thật vất vả nghỉ về nhà, ngày này một tuần một lần, một tháng mới 4 lần, 2 tháng mới 8 lần. Điều này cũng, đây cũng quá thiếu a. Mẹ liếc ta, việc này nhi không có đòi giá trị còn giá trị đường sống. Được rồi, nhanh chóng rời giường a. Đừng tại ổ chăn bên trong lại gặp. Ta một đầu gặp hạn trở về, xấu lắm nói, về sau cũng không để ta tại ngài trong phòng ngủ, vậy ta phải duy nhất ngủ cái đủ. Mẹ không nói hai lời, nắm chặt lỗ tai của ta, một phen xả. Ta vừa muốn nói gì, điện thoại bỗng nhiên vang lên, duỗi tay trảo đến nhìn lên, là Lục Y Y đánh đến. Ta theo bản năng nhìn mẹ liếc nhìn một cái, mẹ lại nói, ngươi nhìn ta làm gì nha? Bạn gái ngươi gọi điện thoại tìm ngươi đây. Ta phủi dưới miệng, nhấn nút trả lời, cũng mở ra miễn sách. Ngươi tỉnh ngủ chưa? Lục Y Y nói chuyện hữu khí vô lực, có vẻ có chút mỏi mệt. Tỉnh ngủ? Ngươi làm sao vậy? Nhìn cái suốt đêm. Không. Ngươi bây giờ có thể đi ra không? Ta có chút việc nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Có chuyện gì nhi trong điện thoại không thể nói nha. Vẫn là ngay mặt nói đi. Lục Y Y có chút khác thường, ta bản năng cảm giác được, trong này có việc. Ta lại xem mẹ liếc nhìn một cái. Nói, được chưa, ta đây đi nhà ngươi tìm ngươi a. Đi Tử Đầm công viên a. Cúp điện thoại sau đó, ta theo phía trên giường nhảy xuống, một bên mặc quần áo một bên nói, ta đi cùng Lục Y Y gặp một mặt, giữa trưa hồi tới dùng cơm. Ngài có cái gì muốn ăn chưa? Y Y trạng thái không tốt lắm, đoán chừng là gặp việc khó gì. Ngươi bồi bồi nàng, các ngươi giữa trưa liền tại bên ngoài ăn đi. Đừng trở về. Mẹ đối với Lục Y Y luôn luôn tốt lắm, nhất là hai chúng ta quan hệ phức tạp sau đó. Có khả năng là đối với Y Y cái này chính quy bạn gái có phần thua thiệt chi tình a. Bất quá ai biết được. Ân. Ta đi trước xem một chút đi, không có việc gì ta liền trở về. Ta sau khi mặc quần áo tử tế, đi vệ sinh ở giữa rửa mặt một phen. Sau đó hồi mẹ trong phòng ngủ cầm điện thoại, chuẩn bị đi ra ngoài, đúng lúc này, mẹ điện thoại tiếng chuông vang lên. Ta theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy mẹ cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái điện báo dãy số, sau đó ngẩng đầu trìu ta nhìn lại. Thần sắc thế nhưng có vẻ có chút hoảng hốt. Điện thoại của ai à? Mắc mớ gì tới ngươi? Đi nhanh lên đi. Ta tuy rằng cảm thấy mẹ phản ứng có chút cổ quái, nhưng là không nghĩ nhiều, vội vã ra khỏi nhà. Khi ta đi đến công viên thời điểm, Lục Y Y đã tại dưới lương đình chờ. Xung quanh còn có mấy cái lão đầu lão thái thái đang nói chuyện phiếm, chỉ có nàng lẳng lặng ngồi ở đó, cúi đầu, thần sắc có chút u buồn, cùng xung quanh náo nhiệt hoàn cảnh có vẻ có chút không hợp nhau. Mẹ nói được đúng, nàng hẳn là gặp được chuyện phiền toái gì. Ta lặng lẽ đi đến sau lưng của nàng, tại bả vai nàng thượng dùng sức vỗ một cái, hô to một tiếng, hi. Lục Y Y sợ tới mức một cái giật mình, mạnh mẽ quay đầu. Nhìn thấy là ta, thở vào một ngụm, hữu khí vô lực nói, ngươi đã đến rồi. Ta tại nàng bên cạnh ngồi xuống, hỏi, ngươi làm sao vậy? Giống như sương đã đứt gia tử, ủ rũ nhi đi à nha tức. Lục Y Y cúi đầu, không lên tiếng tiếng. Ta nhìn chằm chằm lấy nàng mặt nhỏ cẩn thận nhìn nhìn một lát, thăm dò hỏi, vâng. Nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Lục Y Y tựa đầu trìu một bên miết nhất phía dưới, vẫn là không có lên tiếng. Với ngươi mẹ có liên quan? Không có. Vậy là chuyện gì à? Nàng lại không nói lời nào. Ta gấp đến độ vào đầu bứt tai, cô nãi nãi, ngươi có chuyện gì, nói chuyện với ngươi nha. Ngươi buồn tại trong lòng để ta đoán, ta nghĩ quan tâm ngươi cũng chưa địa phương dưới miệng a. Lục Y Y nhỏ giọng nói câu. Ta mang thai. À. Ta sửng sốt một chút, cái gì? Bên cạnh một cái chống quải trượng đại gia nói nàng mang thai. Ta quay đầu triệu đại gia nhìn lại, đại gia dùng quải trượng đâm dâm, trừng lấy ta, ngươi nhìn ta làm gì nha? Nhìn ngươi đối tượng nha. Ta ngược lại nhìn phía Lục Y Y, hỏi, mang thai. Lục Y Y gật gật đầu. Không phải là. Ta có một chút mờ mịt, tốt bưng quả nhiên, làm sao lại mang thai đâu này? Đại gia lại lên tiếng, ta nói ngươi tiểu tử này. Ngươi đối tượng như thế nào ngực mang thai, ngươi không biết à? Ta đương nhiên biết. Không phải là đại gia, ngài có thể đừng thêm phiền sao? Đại gia cười nhạo tựa như xem ta đảo cái gì loạn nha? Cái này không phải là ngươi soàn soạt sao? Ta á khẩu không trả lời được, cười khổ đối với Lục Y Y nói, đi một chút đi, chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Chúng ta đi đến cái an tĩnh xó xỉnh, ta ôm nhu hỏi nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi thật mang thai à? Lục Y Y gật gật đầu. Mới đầu ta còn có một chút khiếp sợ, hiện tại phóng tới tỉnh táo lại, tâm bình khí hòa hỏi, thời gian dài bao lâu? 2 tháng. Theo ta nghĩ giống nhau. Bình thường trừ bỏ trở về cùng mẹ ân ái ở ngoài. Tự nhiên cũng không thể lãnh lạc chính phái bạn gái, ngẫu nhiên cũng muốn giao một chút thuế lương. 2 tháng trước lần đó, như thế nào cũng bắn không ra, cuối cùng liền lấy xuống mũ, nội bắn đi vào. Lúc ấy Lục Y Y còn mắng ta một chút. Ta còn nói không có việc gì. Không nghĩ tới. Với ngươi mẹ nói sao? Không. Kia. Ngươi như thế nào nghĩ? Lục Y Y cúi đầu, biển chủy, ta cũng không biết, tuy rằng ta có một chút kinh ngạc, nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng ẩn ẩn lại có một chút hài lòng. Dù sao mẹ lần đó nạo thai, tuy rằng sau đại gia ai cũng không nhắc lại, nhưng một mực ép tại trong lòng, vẫn chưa quên. Ta muốn cho Y Y đem con sinh ra, nhưng cũng không biết nàng là như thế nào nghĩ, dù sao sinh con chính là Y Y. Hơn nữa còn tại đến trường, tại trường học bên trong nâng lấy cái bụng lớn, khó tránh khỏi chiêu nhân nhàn thoại. Lục Y Y gặp ta không nói chuyện, mắt lé đánh giá ta, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi muốn đứa bé này, lòng ta ngẩn ra, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng nổi lên một tia cảm động, trên cái thế giới này trừ bỏ mẹ ở ngoài, hiểu ta nhất đúng là trước mắt cái tiểu nha đầu này. Ta từ chối cho ý kiến. Hỏi ngược lại, ngươi là như thế nào nghĩ? Ta không biết. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng ta ẩn ẩn cảm giác được, nàng cũng muốn đứa bé này. Nhưng hai chúng ta dù sao vẫn là ở trường đệ tử, ký không có thu nhập, tương lai cũng không xác định. Nói trắng ra cũng vẫn còn con nít, nếu như thật sinh phía dưới đến, chúng ta có năng lực nuôi nấng hắn sao? Nếu không, trước tiên đem việc này nói cho mẹ ngươi. Lục Y Y từ chối cho ý kiến. Ta cũng không biết làm sao nghĩ. Đưa tay đưa tới, phóng tại bụng của nàng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Lục Y Y bản năng dùng sức vỗ, mắng, ngươi có thể đứng đắn một chút hay không? Ta gương mặt ủy khuất nói, ta muốn cùng ta khuê nữ lên tiếng kêu gọi. Làm sao lại không đứng đắn rồi hả? Ngươi như thế nào xác định ta ngực chính là con gái? Ta yêu thích con gái. Ta đây ngực nếu nam hài nhi đâu này? Ta cười nói, vậy cũng không quan hệ a, nhiều nhất chính là bướng bỉnh điểm. Lục Y Y lông mày nhíu một cái. Ghét bỏ nói, với ngươi giống nhau bướng bỉnh thì phiền toái. Lời nói ở giữa, cái loại này lúng túng khó xử ngưng trọng không khí dần dần biến mất không thấy, cuối cùng lựa chọn là đối với tương lai cuộc sống một chút tốt đẹp khát khao. Mặc kệ nói như thế nào, việc này nhi quan hệ trọng đại, nhất thời cũng cầm lấy không được chủ ý, mắt thấy sắp đến trưa rồi, trước hết tìm gia tiệm cơm dùng cơm. Chúng ta một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, qua lại quan hệ nhiều năm như vậy. Đã sớm có chút chết lặng, đột nhiên có đứa bé, cho chúng ta quan hệ mang đến một tia ý mới. Lục Y Y đột nhiên hỏi một câu, nếu không, chúng ta kết hôn à? Ta sửng sốt, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Cũng không phải là nói không có nghĩ qua chuyện kết hôn. Chính là cảm thấy có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Hơn nữa, ta cùng mẹ quan hệ, vẫn chưa có hoàn toàn xác định xuống, có chút thật không minh bạch. Ngươi không muốn? Lục Y Y hỏi. Không phải là ta có nguyện ý hay không vấn đề. Là ngươi mẹ đồng ý không? Nàng đối với ta vẫn có điểm ý kiến đó à? Mẹ ta. Tuy rằng trên miệng bẩn thỉu ngươi, nhưng nói cách khác nói, không quá để vào trong lòng. Bất quá ta cũng chính là vừa nói như vậy, cũng muốn không muốn. Cũng không bắt buộc. Lục Y Y tuy rằng ngữ khí bình thường, một bộ mãn không quan tâm bộ dạng, trên thực tế lại cấp nhân một loại thập phần khát vọng cảm giác. Kia! Ngươi định đem đứa nhỏ sinh ra rồi hả? Có khả năng là thái độ của ta có chút mập mờ. Nàng có chút mất hứng, giận dỗi nói câu, ta không biết. Thứ 79 chương mẫu thượng công lược, 7, 1, Y Y mang thai chính nói, đi qua hai người đến, một nam một nữ, tại bên cạnh chỗ ngồi phía trên ngồi xuống. Chỉ nghe kia nam nhân nói. Muốn ăn cái gì, ngươi chọn đi. Nữ nhân trở về câu, ngươi mời khách, ngươi chọn đi. Ta mạnh mẽ ngẩn ra. Này âm thanh thật sự quá quen thuộc. Ta quay đầu nhìn lại, nữ nhân kia chính đem thực đơn hướng đến trước mặt nam nhân thôi, đúng là mẹ. Mà nam kia nhân cũng có chút quen mặt, rất muốn là mẹ thủ trưởng, kia cái gì Lý tổng. Vài năm không gặp, bộ dáng ngược lại không có gì quá đại biến hóa, vẫn là mang một bộ tơ vàng gọng kính, tư tư văn văn. Người này tuy rằng không là cái gì kẻ xấu. Cũng từng nghe mẹ nói qua, công việc của hắn năng lực mạnh nhất, nhưng ta biết hắn đối với mẹ có phương diện kia ý tứ, cho nên đối với hắn ấn tượng chẳng phải là quá tốt. Lục Y Y gặp ta quay đầu ngẩng người, thuận theo ánh mắt của ta nhìn qua. Cũng là ngẩn ra, thuận miệng hô, vâng A Di. Mẹ quay đầu nhìn lại, rõ ràng sửng sốt một chút, cùng ta ánh mắt chạm vào nhau, thần sắc có chút hoảng hốt, có chút lúng túng khó xử, còn có điểm không biết làm sao. Tâm tình của ta có chút phức tạp. Nhất thời lại quên chào hỏi, ngược lại là mẹ lấy lại bình tĩnh, cười nói, các ngươi cũng ở đây ăn cơm nha. Ngay thẳng vừa vặn. Nếu không, chúng ta cũng đến cùng một chỗ ăn đi. Mẹ còn chưa mở miệng, ta cười nhạo nói, hai ta này đều nhanh ăn xong rồi. Ngươi làm cho người ta đến ăn chúng ta đồ ăn thừa cơm thừa nha. Lời này mặc dù là hướng Lục Y Y nói, nhưng tâm lý về điểm này tiểu tính tình quả thật không gạt được mẹ. Nàng liếc ta liếc nhìn một cái, cười mà không cười. Các ngươi vận khí tốt, có người thanh toán. Ăn xong rồi thì đi đi. Vốn là chúng ta ăn không sai biệt lắm, chuẩn bị kết sổ sách, bị mụ mụ vừa nói như vậy, ta đổ không muốn đi. Bà mẹ nó tại ghế lưng, trang đại gia dạng. Cười nói, ta thỉnh bạn gái ăn cơm, làm sao có thể làm người khác bỏ tiền đâu này. Líp tổng có chút không biết tình trạng, cười nói, thuận tay sự tình. Sau đó gọi nhân viên phục vụ, tính toán cho chúng ta thanh toán. Ta liền vội vàng ngăn cản. Đừng đừng đừng, hảo ý tâm lĩnh. Ta tiền mang đủ. Mẹ cười nói, có người nguyện ý ra người giàu có, khiến cho hắn xạo LNA, cũng thừa ngươi một bữa cơm tiền. Lúc này, Lít tổng cùng Lục Y Y đều phát hiện không khí có cái gì không đúng. Lục Y Y đối với ta liền nháy mắt ra dấu, hình như có dò hỏi chi ý, Lít tổng trừ bỏ khó xử cười ở ngoài, cũng không biết nên nói cái gì, dù sao đây là chúng ta mẹ con hai người ở giữa sự tình, ngoại nhân cũng không hiểu tình trạng. Không khí nhất thời lâm vào lúng túng khó xử, ai cũng không nói chuyện. Mẹ nguyên bản có chút hoảng loạn, hiện tại ngược lại khí phình phình, cầm lấy thực đơn một hơi điểm 7-8 đạo đồ ăn, người người cũng là lớn đồ ăn cứng rắn đồ ăn. Ta tại trong lòng tính toán, như thế nào cũng phải 500-600 đồng tiền. Người khác cũng không biết chúng ta chỗ này nương lưỡng cũng phải tức giận cái gì, cùng một cặp tình lữ tựa như, nháo lên không được tự nhiên, ai cũng không lý người nào. Lục Y Y mang thai sự tình còn không có công khai, không tiện giảng. Ngồi ở đàn kia theo ta cùng một chỗ đương lên bóng đèn. Ta trong lòng cũng nói không ra là cảm giác gì đến, dù sao có chút tức giận, khí cũng không phải là mẹ cùng khác nam nhân cùng nhau ăn cơm, mà là nàng thái độ. Bất quá đến về sau, ta cũng thấy chính mình hành vi có chút nhàm chán ngây thơ, đứng dậy đối với Lục Y Y nói câu, đi thôi. Sau đó liền đi đem sổ sách kết liễu, thẳng đến vừa ra đến trước cửa mới quay đầu nhìn liếc nhìn một cái. Mẹ đã ở xoay người hướng bên này nhìn lại, cùng ta ánh mắt đụng tại cùng một chỗ, liền vội vàng nhéo trở về. Sau khi ra cửa, Lục Y Y ta hỏi ta, ngươi lại cùng mẹ ngươi cãi nhau? Không có a. Vậy ngươi với ngươi mẹ đấu tức giận cái gì à? Ai chọc giận? Ta vừa không ngốc cũng không mù, nhìn không ra đến à. Việc này như ngay cả ta mình cũng nói không rõ ràng, tự nhiên cũng không cách nào cùng nàng giải thích. Dứt khoát đem đề tài chuyển đến đứa nhỏ trên người. Ý của ta là tìm cơ hội đi cùng mẹ nàng ngã bài, càng nhanh càng tốt. Y Y nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, bất quá cụ thể thời gian còn phải cẩn thận suy tính một chút. Về nhà thời điểm, mẹ còn không có trở về. Ta một người nằm tại phòng khách trên ghế sofa. Càng nghĩ tâm lý càng không thoải mái. Tuy rằng ta biết mẹ cùng khác nam nhân một mình ra ngoài đi ăn cơm cũng không thể đại biểu cái gì, nhưng ghen tị vẫn là tại trong lòng không chịu khống chế lan tràn ra. Ta nghĩ có khả năng là bởi vì buổi sáng kia thông điện thoại nguyên nhân a. Mẹ phản ứng nhìn có chút khác thường, rất khó không cho nhân sinh ra liên tưởng. Kỳ thật cẩn thận nghĩ nghĩ, ta là hẳn là cao hứng, tại tiệm cơm bên trong mẹ nhìn thấy ta cái kia một chớp mắt thất kinh phản ứng. Cái này không phải là mẹ con ở giữa nên có phản ứng. Đây là tình lữ ở giữa mới có phản ứng. thuyết minh nàng không muốn để cho ta nhìn thấy nàng cùng nam nhân một mình ở chung. Mãi cho đến chạng vạng, mẹ cuối cùng trở về, cúi đầu đổi giày liếc ta liếc nhìn một cái gì cũng không nói. Cùng ta chơi lên rùng mình. Lòng ta khó chịu, rõ ràng là ngươi và khắc phái một mình ra ngoài bị ta trảo bao, như thế nào cảm giác so với ta còn phải tức giận. Bất quá nàng sinh nàng khí, ta có thể không muốn bị nắm mũi dẫn đi. Ta truy đuổi mẹ vào phòng ngủ, không đợi ta mở miệng, mẹ xoay người muốn đem ta đuổi ra ngoài, nói với ta, ngươi vào để làm gì? Không phải là không cho ngươi tiến ta phòng sao? Đi ra ngoài đi ra ngoài. Cảm giác mẹ hiện tại giống như là cái tùy hứng tiểu nữ hài. Có chút không thể nói lý. Ta chết cứng rắn lấy liền không đi ra, mẹ đẩy ta vài cái, bỏ qua, quay lưng ta ngồi ở mép giường. Yên lặng một lát, ta hỏi, ngài không nghĩ giải thích một chút sao? Giải thích cái gì? Giữa trưa sự tình. Giữa trưa chuyện gì? Ngươi cùng cái kia Lít Tổng cùng nhau ăn cơm. Ta với ai cùng nhau ăn cơm, cần phải hướng ngươi xin chỉ thị sao? Ngươi cũng không cùng Lục Y Y cùng một chỗ đi ăn cơm sao? Ta cùng Lục Y Y cùng nhau ăn cơm. Ngài là việc nói trước. Ai? Cái này không phải là ngài đề nghị sao? Mẹ lại không ngôn ngữ. Ta nói thầm nói, xét thấy chúng ta hiện tại quan hệ, ngài không nên theo ta giải thích rõ sao? Giải thích cái gì? Ngươi có thể cùng bạn gái ngươi cùng nhau ăn cơm. Ta thì không thể theo ta thủ trưởng cùng một chỗ ăn một bữa cơm đàm điểm chuyện làm ăn nhi rồi hả? Tuy rằng trên miệng nói không giải thích, lại đem mặt sau nhất đoạn văn nhấn mạnh, rõ ràng cho thấy cố ý nói cho ta nghe. Lòng ta thư giãn, có chút được voi đòi tiên, nói tiếp nói, vậy ngài dùng không được giấu giếm a. Mẹ xoay người trừng lấy ta, Lăng Tiểu Đông, ngươi quản càng ngày càng chiều rộng. Ta chuyện làm ăn ngươi cũng tướng nhúng tay có phải không? Cái nhà này rốt cuộc ai làm chủ à? Ta cái này không phải là quan tâm ngài thôi. Ngươi cái này gọi là quan tâm. Quan tâm mẹ ngươi đi thôi. Nhìn đến mẹ là giận thật, thô tục đều tiêu đi ra. Ta dở khóc dở cười, này không phải là tại quan tâm ngài sao? Mẹ cũng ý thức được mình nói sai. Có chút buồn cười, cố nhịn không cười lên tiếng. Này nguyên bổn chính là ở không đi gây sự hiểu lầm, thừa dịp không khí có chút hòa hoãn, ta bận rộn cười nói, quyển này tới cũng không tính là chuyện này, nói rõ ràng không được sao? Được rồi. Ta phải thay quần áo, ngươi đi ra ngoài đi. Khí này đấu vốn là có chút hy lý hồ đồ, thật không minh bạch, có thể chuyện nhỏ hóa không tốt nhất. Bất quá ta tâm lý vẫn có cái kết, nghẹn có chút khó khăn thụ. Mẹ đổi thân quần áo ở nhà theo bên trong phòng ngủ đi ra. Ta tiến lên trước đi nói, mẹ, ta đói bụng. Đói bụng sẽ không ăn này nọ à? Trong nhà cái gì ăn đều không có à? Không có khả năng mua à? Thậm chí chờ đợi ngài trở về nấu cơm đâu. Ta không trở về đến, ngươi phải đói chết à nha? Không phải là. Ta lông mày nhíu một cái, ngài này sinh rốt cuộc là cái gì khí à? Ngươi nói ta sinh cái gì khí à? Ta biết, có như vậy một chớp mắt, ta là có như vậy chút ít ý tưởng, ta là đối với ngài sinh ra hoài nghi. Nhưng là, nhìn thấy chính mình âu yếm nữ nhân cùng khác nam nhân cùng nhau ăn cơm, đây là nam nhân phản ứng bình thường à? Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, với ngươi ba một cái đức hạnh. À, lòng dạ hẹp hòi, trên miệng lải nhải. Nhưng vẫn là tiếng phòng bếp nấu cơm đi. Ta theo lấy vào phòng bếp, nghĩ sáo sáo cận hồ, vừa nói không hai câu, mẹ lông mày nhíu một cái, giống như rất khó thụ bộ dạng, đẩy ra ta liền chạy ra ngoài. Ta theo tới vệ sinh lúc. Gặp mẹ ghé vào rửa mặt trì trước không được nôn khan. Ta bận rộn đi qua nhẹ vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng sau lưng, đau lòng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không ăn xấu xa này nọ rồi hả? Mẹ không có lý ta. Ta nhịn không được nói móc câu. Giữa trưa ăn nhiều lắm a. Cút. Mẹ duỗi tay đem ta đẩy lên một bên, trừng mắt nhìn ta nửa ngày, khí phình phình ra vệ sinh lúc. Ta có một chút hối hận, vốn là mới vừa cùng chậm, lại ở không đi gây sự, đây là tội gì đến ư đâu này. Nhớ tới mẹ buổi sáng tân quy định, ăn cơm tối, ta nhân lúc mẹ không chú ý, chạy vào mẹ trong phòng ngủ, cởi quần áo nằm trên giường, lại không đi. Mẹ vừa bực mình vừa buồn cười, vốn lại không có biện pháp bắt ta, duỗi tay lôi nửa ngày cũng túm không được. Cuối cùng giận dỗi nói câu, ngươi liền nằm a. Sau đó liền tắm rửa đi. Nằm tại trên giường chính nhàm chán thời điểm, mẹ điện thoại bỗng nhiên vang lên, vốn tưởng cầm lấy cấp mẹ, mạnh mẽ nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, cầm lấy. Điện báo biểu hiện, Lưu thầy thuốc. Ta ngốc lăng lăng, không có đè xuống nút trả lời, chỉ chốc lát sau, tiếng chuông liền đình chỉ. Ta lật xem mẹ trò chuyện ghi lại, buổi sáng chỉ có một chiếc điện thoại, chính là cái này Lưu thầy thuốc đánh đến. Nhìn đến thật chính là ta hiểu lầm, nghĩ đến mẹ hẳn là thân thể không thoải mái, hẹn trước bác sĩ, nhưng vào lúc này, mẹ tắm rửa xong trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy ta ghé vào trên giường, trong tay cầm lấy di động của nàng tại sững sờ, không khỏi lông mày nhíu một cái, lạnh lùng quát lớn, Lăng Tiểu Đông. Ngươi trộm xem ta điện thoại. Ta dọa nhất nhảy, vội vàng đem điện thoại buông xuống, giải thích, ngài điện thoại di động vang lên, ta chính nghĩ kêu ngài đâu. Mẹ bước nhanh, một phen đoạt tới, lật mấy phía dưới, nhìn hầm hầm ta, ngươi hiểu hay không được tôn trọng người khác riêng tư. Ta. Đi ra ngoài đi ra ngoài. Ta còn không có đến nhớ rõ mở miệng, liền bị mụ mụ kéo cánh tay, đuổi ra khỏi phòng ngủ, sau đó, phanh, một tiếng, khép cửa phòng lại. Sau khi trở lại phòng, nằm tại trên giường cẩn thận nghĩ lại hôm nay sự việc xảy ra. Của ta hành vi mặc dù có một chút lỗ mãng có chút không ổn, nhưng mẹ phản ứng cũng có một chút khác thường, nghĩ tới nghĩ lui, hay là chúng ta lưỡng đối với trước mắt loại này tức là mẹ con lại là người yêu quan hệ có chút xa lạ. Nhất thời còn không biết nên như thế nào ở chung. Ta đoán mẹ có khả năng là bệnh bao tử phạm vào, cho nên sáng sớm hôm sau hầm cháo nấu cơm, tính toán ban mẹ ấm áp dạ dày. Mẹ rời giường nhìn thấy nóng hầm hập cháo cơm. Hừ cười nói, vô sự mà ân cần. Ta bận rộn cười theo nói, hiếu kính chính mình mẹ, hầu hạ lão bà mình, bên nào xem như vô sự mà ân cần a. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng không nói thêm cái gì, ăn cơm liền đi làm. Ta tại trong nhà không có việc gì, nhịn quá ô canh gà, chia làm hai phần, trước cấp Lục Y Y đưa qua. Lục Y Y có chút ngoài ý muốn, cố nén cười ý, nói câu, vô sự mà ân cần. Các ngươi thương lượng xong chuyện hay không? Một bộ lý do thoái thác. Lục Y Y không biết nói cái gì, có chút nghi hoặc, ta cũng lười cùng nàng giải thích, thúc giục nàng nhanh chóng uống xong, ta còn phải cấp mẹ đưa đi đâu. Ta tọa nàng bên cạnh, một bên nhìn nàng ăn canh. Một bên đem ngày hôm qua tra được thai phụ tư liệu đối với nàng dặn dò rõ ràng. Lục Y Y thở dài, biểu cảm ai oán nói, cũng không biết ngươi là quan tâm ta, vẫn là quan tâm ta bụng đứa nhỏ. Quan tâm ngươi không phải là quan tâm đứa nhỏ. Quan tâm đứa nhỏ không chẳng khác nào quan tâm ngươi nha. Trước kia đối với ta yêu đáp không lý, hiện tại ngược lại cẩn thận. Ta còn thật thành mẫu bằng tử quý. Đem chính mình nói thê thê thảm thảm, như là bị biếm lãnh cung khí phi giống nhau. Khoảng cách xa như vậy yêu đương, một năm cũng gặp không được vài lần mặt, cùng biếm lãnh cung có cái gì khác biệt. Lục Y Y thở dài, yên lặng một lát, nhỏ giọng nói, nếu không. Chúng ta kết hôn a. Ta cúi đầu không nói. Cũng không phải là nói không nghĩ kết. Chính là tổng cảm thấy cùng mẹ quan hệ còn không có phúc thuận, luôn có cái kết truyền tại nơi nào không giải được. Ta cũng biết chính mình cùng mẹ là không có khả năng trở thành chân chính vợ chồng, nhưng mà sợ ta một khi kết hôn thành gia sau đó. Mẹ liền lấy cái này làm lấy cớ, không bao giờ nữa cho ta cơ hội. Lục Y Y gặp ta do dự, có chút không vui, cúi đầu nói, ngươi còn chưa nghĩ ra. Ta liền vội vàng giải thích, không phải là. Hai ta hiện tại đều tại phía trên học. Cách xa nhau xa như vậy, thật lập tức khi kết hôn, cũng ở không đến cùng đi. Ta ngược lại đâu có, ta lo lắng ngươi. Ngươi một người đại bụng tại trường học bên trong, làm sao bây giờ? Không cần ngươi quan tâm, ta chính mình có thể nghĩ biện pháp. Kỳ thật ta đêm qua cẩn thận nghĩ qua, hai chúng ta còn trẻ, đúng là muốn sáng tạo thời điểm. Còn không có tiến vào xã hội, liền nhiều hơn một đứa trẻ, này. Lục Y Y nhìn ta, ngươi không muốn đứa nhỏ này rồi hả? Ta đương nhiên muốn. Nếu như đứa nhỏ này là ta ngực, ta khẳng định không chút do dự đem hắn lưu lại. Nhưng là, ta không có biện pháp thay ngươi chia sẻ áp lực, ta không thể như vậy ích kỷ. Hơn nữa, ta cảm thấy mẹ ngươi sẽ không để cho ngươi sinh hạ đứa nhỏ. Lục Y Y cúi đầu không nói. Dung A Di tính tình, ta giải, nàng so với ta canh giải, ta nói những lời này, nàng sớm nên nghĩ đến. Trầm mặc sau một lúc lâu, Lục Y Y cúi đầu đầu, nhỏ giọng nói, ta biết. Nhưng là ta sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ hãi ngươi yêu thích người khác. Ta không hề suy nghĩ, nhấc tay nói, ta phát thề, đời này trừ bỏ Lục Y Y ở ngoài, không có khả năng cưới khác bất kỳ cái gì nữ nhân làm vợ. Lục Y Y xem ta, biểu cảm không có thay đổi gì. Ta cứng nửa ngày, dở khóc dở cười nói, ngươi có thể hay không phối hợp ta, cảm động một cái à? Lục Y Y nói, phát thề có ích lợi gì? Từ nhỏ đến lớn ngươi phát thề cùng thúi lắm giống nhau tùy tiện, làm qua thật sao? Ngươi đây đều là mau người làm mẹ. Chớ có nói hưu nói vượng. Đứa nhỏ chính tại bụng của ngươi bên trong nghe đâu. Ta nhìn một chút thời gian, đứng dậy nói, ta đi trước rồi, ngươi từ từ ăn, buổi chiều ta lại tới tìm ngươi. Lục Y Y gặp trong tay ta còn xách lấy một cái giữ ấm thùng. Hỏi, đây là cho ai? Mẹ ta. Nàng hai ngày này dạ dày không tốt, ta cho nàng cũng nhịn một phần. Nha. Lục Y Y ứng một tiếng, không nói thêm nữa. Đến công ty của mẹ dưới lầu, đánh giá nàng lúc này hẳn là đã tại căng tin ăn cơm. Liền gọi điện thoại tới Tuân hỏi một chút. Mẹ nhận điện thoại, ngữ khí vẫn không lạnh không nóng, hỏi ta làm gì. Ta vội vàng nói, cho ngài nhịn bát canh gà, ngài bây giờ đang ở chỗ nào, ta cho ngài đưa lên. Mẹ vội vàng nói, ngươi không cần lên đây. Phía dưới chờ xem. Ta xuống ngay. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy mẹ theo trên lầu phía dưới đến, có chút ghét bỏ nói, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì con a, cho ta đưa cơm. Ta cái này không phải là lo lắng ngài nha. Ngài dạ dày không tốt. Thậm chí cho ngài nhịn qua canh gà, ấm áp dạ dày. Nói, đem giữ ấm thùng đưa tới. Mẹ tiếp nhận, thở dài, ngài thật sự là. Trừ bỏ học tập không lên tâm, làm gì đều như vậy hăng say. Chỉ cần cùng ngài có liên quan hệ, ta đều để bụng. Từ nay về sau, trong nhà việc ngài cũng đừng quan tâm, cái gì giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp vệ sinh, ta toàn bao. Mẹ không cảm kích, hừ một tiếng, đều nhanh thành gia đình phụ nam. Ta là muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Ngài không phải là không làm nha. Ai? Nếu không như vậy đi, ngài tại công ty bên trong cho ta tìm chuyện gì, để ta đánh kỳ nghỉ hè công. Kiếm tiền rất nhiều trải nghiệm cuộc sống, thuận tiện còn có thể chiếu cố ngài. Ngươi có thể coi như hết. Gần nhất tổng công ty tại thay đổi triều đại, kêu loạn, ngươi cũng đừng đến vô giúp vui quấy rối. Đại công chúa nhận ca, vô nào triều thần nấy, cao tầng thay đổi nhân sự, lòng người bàng hoàng. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, tự dễu nói. Hi! Ta đã nói với ngươi những thứ này làm gì, ngươi cũng không hiểu. Lúc này, Tây Trang thẳng lít tổng theo bên cạnh đi qua, nhiệt khí đối với mẹ lên tiếng chào, nhìn ta liếc nhìn một cái, nói, ta đi trước nhà ăn chờ ngươi. Mẹ đem trong tay giữ ấm thùng cử. Cười nói, con cho ta đưa cơm, không cần đi căng tin ăn. Lít tổng cười cười, đi. Ta nhìn bóng lưng của hắn, tâm lý có chút không cao hứng, hỏi, các ngươi mỗi ngày cùng nhau ăn cơm nha. Mẹ biết ta có ý tứ gì, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Gần nhất công ty bận rộn, lúc ăn cơm thảo luận một chút chuyện làm ăn tình. Đoán mò cái gì nha, tâm nhãn thật nhỏ. Lại truy vấn mẹ thật mất hứng, ta liền vội vàng nói sang chuyện khác, ta cùng ngài một khối lên đi, ngài ăn xong rồi ta lại đi. Không cần, ngươi nhanh đi về a, ta chỗ này bận rộn không được, không có rảnh chiêu đãi ngươi. Mẹ nói xong xoay người đi lên lầu, ta muốn cùng đi, lại sợ mẹ tức giận. Liền ấn ước định tìm Lục Y Y thương lượng một chút ngọ, vẫn là không có kết quả gì. Bất quá nàng lần thứ nhất mang thai, tâm tình có chút không ổn định, bồi tại nàng bên người trò chuyện, làm nàng thả lỏng một chút. Vốn định giữ xuống cho nàng làm chút gì ăn ngon, bất quá nàng hiện tại có thai phản ứng tương đối nghiêm trọng. Không có gì khẩu vị, vừa mới Dung A Di trở về, ta liền cáo từ rời đi. Nhìn Dung A Di thái độ, hẳn là còn không rõ ràng lắm nữ nhi mình đã mang thai, không hiểu được nàng biết Y Y mang thai hài tử của ta sau đó. Là phản ứng gì? nhất định thật đặc sắc. Trở về nhà, ta bắt đầu sắp xếp gia vụ, cộng thêm nấu cơm, đợi mẹ sau khi trở về, cái gì việc cũng không cần làm, trực tiếp lên bàn ăn cơm. Mẹ cười nói, ngươi ở nhà ngược lại thuận tiện. Không cần ngày ngày ăn giao hàng. Cũng không biết mẹ rốt cuộc là tại khen ta, vẫn là tại chế nhạo ta. Ta nói, có ta ở đây, ngài cả đời nổi tiếng uống cay. Ta chính cân nhắc, có phải hay không phải báo cái trù nghệ bang. Tinh tiến một chút tay nghề. Ngươi có thể đình chỉ a ta. Nói được một nửa, mẹ bỗng nhiên biến sắc, đứng dậy triều vệ sinh ở giữa chạy tới, tiếp lấy chính là một trận nôn mửa âm thanh. Ta vội vàng rót một chén nước ấm, đợi mẹ sau khi ra ngoài đưa tới. Hỏi, ngài bệnh này có chút nghiêm trọng a, bác sĩ nói như thế nào? Mẹ tiếp nhận cốc nước, uống một ngụm, nói, mấy ngày nay bận rộn, chưa kịp đi. Ta vừa muốn mở miệng, chợt nhớ tới y buổi chiều cũng là như thế này không được nôn mửa. Tâm lý mạnh mẽ hiện lên một cái ý nghĩ. Ta nhìn chằm chằm lấy mẹ, há hốc mồm, muốn hỏi cũng không biết như thế nào mở miệng. Mẹ nghi hoặc xem ta, làm sao vậy? Ngài. Ta do dự hơn nửa ngày, cảm giác như vậy mạo muội hỏi ra lời. Bất kể là hoặc không phải là, phỏng chừng mẹ cũng phải tức giận. Hơn nữa mẹ là người, từng có nhiều lần mang thai kinh nghiệm, khẳng định so với ta hiểu rõ hơn, nhìn nàng thái độ, không hề giống là mang thai a. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? A. Không có gì. Liền là muốn cho ngài uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều, hãy mau đem thân thể dưỡng hảo. Dùng được ngươi nói à? Quan tâm ngài thôi. Ta cả đêm thượng đều tại phòng ở bên trong đi tới đi lui, đầu óc không được nghỉ. Mẹ rốt cuộc có phải hay không là mang thai? Đợi cho ngày hôm sau mẹ sau khi vào sở, ta lén lút tìm vào phòng ngủ của nàng bên trong, tả lật bên phải tìm, cuối cùng tại ngăn tủ tầng dưới chót ngăn kéo bên trong tìm được ta muốn tìm đồ vật. Thử thai bổng. Nhìn đến mẹ nhất định cũng sinh ra hoài nghi, cho nên mới mua thử thai bổng thí nghiệm. Bất quá ta nghĩ thí nghiệm kết quả hẳn là phủ định, nếu không mẹ không có khả năng bình tĩnh như vậy, hẹn bác sĩ cũng không đi nhìn. Ta chính cân nhắc nên như thế nào thăm dò mẹ khẩu phong thời điểm, y điện thoại đến đây, để ta nhanh đi nhà nàng một chuyến, ngữ khí có chút cấp bách, có chút sợ hãi. Ta bản năng ý thức được sự tình có chút không tốt. Vội hỏi nàng xảy ra chuyện gì, y nói mẹ nàng biết tất cả. Kỳ thật việc này nhi ta sớm có chuẩn bị tâm tư, giấy gói không được lửa, cũng may hai chúng ta quan hệ quang minh chính đại, người đi đường đều biết, hơn nữa cũng đã trưởng thành. Phóng hiện tại cũng không coi vào đâu không thể gặp nhân dèm pha. Ta an ủi nàng vài câu, làm nàng ổn định, sau đó đổi thân quần áo, đuổi theo nhà nàng. Mở cửa chính là y, nàng đôi mắt hồng hồng, hốc mắt còn cầu giọt lệ. Ta nhỏ giọng hỏi một câu, mẹ ngươi tại chưa? Y hướng ta nháy mắt, vụng trộm triều trong phòng ngón tay nhất phía dưới. Dung A Di ngồi tại phòng khách trên ghế sofa, hai tay ôm ngực, vểnh lên chân, sắc mặt không tốt. Ta đi đến phía trước mặt của nàng. Cung eo lên tiếng chào, khờ cười hỏi, ngài không đi làm nha. Dung A Di liếc ta liếc nhìn một cái, không phản ứng ta. Nàng không nói lời nào, ta cũng không dám lên tiếng, cùng Lục Y ngoan ngoãn đứng ở một bên. Yên lặng một hồi lâu. Dung A Di nói câu, chớ đứng, ngồi xuống đi. Ôi chao. Ta xứng gật đầu cười, kéo lấy y nghỉ tại sofa phía trên ngồi xuống. Dung A Di trợn mắt, cho ngươi ngồi sao? Ta này tại phản ứng, nguyên lai lời này là đối với Lục y nói. Lục y lén nhìn ta liếc nhìn một cái, nói, ta đứng lấy là được. Cho ngươi tọa ngươi cứ ngồi. Dù sao cũng là đương mẹ, lại tức giận, cũng vẫn là đau lòng nữ nhi mình. Tuy rằng nói có chút lãnh, nhưng không giấu được bên trong quan tâm. Do dự một chút về sau, Lục y cẩn thận ngồi xuống. Chúng ta ai cũng không nói, lẫn nhau nhìn đối phương, giống như là đang đợi đối phương trước tỏ thái độ giống nhau. Ta biết Dung A Di hiện tại đối với ý kiến của ta nhất định rất lớn. Nói cái gì đều là sai. Nhưng nếu không rên một tiếng lời nói, lại có vẻ có chút không có thành ý. Ta chính nghĩ như thế nào mở miệng thời điểm, môn tiếng chuông vang lên, Dung A Di mạnh khỏe giống việc biết trước giống nhau, ý bảo Lục y đi mở môn. Người đến là mẹ. Trên người còn mặc lấy công tác khi OL trang, xem ra là nhận được tin tức sau vội vã vội vàng đến, quần áo cũng không kịp đổi. Mẹ bộ ngực cao vút nâng lên hạ xuống, hô hấp dồn dập, theo vừa vào cửa mà bắt đầu trừng lấy ta. Ta cuối cùng cảm thấy điều này cũng không coi vào đâu, cùng lắm thì sự tình, mẹ tức giận như vậy, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, ta còn cho rằng nàng đã biết Lục Y Y mang thai, hẳn là đỉnh hài lòng đây này. Mẹ tại Dung A Di bên người ngồi xuống. Hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nha? Dung A Di hừ lạnh một tiếng, ngươi hỏi ngươi con trai bảo bối. Mẹ ngược lại nhìn phía ta, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi nói, là được. Là được. Ta xèo xèo ô ô nói, y y giống như mang thai. Mẹ lông mày nhíu một cái, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không nói sớm nha? Ta vừa muốn mở miệng, Lục Y Y bận rộn giải thích, là chúng ta thương lượng, tạm thời trước giữ bí mật, đợi nghĩ rõ, lại. Ngươi câm miệng cho ta. Dung A Di tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Lục Y Y miệng nhỏ một lần. Ủy khuất ba ba triệu ta xem. Ta bận rộn tiếp lời đầu, chúng ta chính là nghĩ thương lượng trước ra cái phương án giải quyết, sau đó lại tiếp tục nói với các ngươi. Mẹ trừng lấy ta. Các ngươi thương lượng cái gì nha? Chuyện lớn như vậy. Các ngươi còn nghĩ mình làm quyết định có phải không? Không nói nói chúng ta phải tự làm quyết định, chúng ta. Dù sao chúng ta là đương sự người là A. Dù sao cũng phải chúng ta chính mình trước tiên đem vấn đề làm rõ ràng A. Dung A Di hỏi. Các ngươi thương lượng ra cái gì tới sao? Còn không có. Vậy các ngươi thương lượng cái rắm A. Mù chậm trễ công phu. Cũng không trách Dung A Di tức giận, trên thực tế ta cũng biết, chúng ta cái gọi là thương lượng, trên thực tế chính là sợ hãi. Khiếp đảm, không dám làm cho các nàng biết, có thể kéo nhất thời liền tha nhất thời. Gặp ta không lên tiếng, Dung A Di đưa mắt chuyển tới mẹ trên người, giống như là muốn cho nàng tỏ thái độ. Mang thai việc này nhi mặc dù là nam nữ song phương cộng đồng hoàn thành. Nhưng truyền thống quan niệm, tổng cảm thấy nhà gái chịu thiệt nhiều một chút. Mẹ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, trong mắt mang lấy một chút xin lỗi. Mẹ lắc đầu thở dài nói, chuyện này nhi a. Ai nha? Vốn là một chuyện tốt. Nếu trễ nửa hai năm, chờ hắn nhóm tốt nghiệp, thì tốt. Ngươi có ý tứ gì? Dung A Di hít mắt, mắt lé mẹ. Không có ý gì a, nói đúng là. Chừng hai năm nữa bọn hắn không phải tốt nghiệp, liền. Liền có thể trực tiếp kết hôn rồi. Lục Y Y mạnh mẽ ngồi thẳng thân thể, nói, chúng ta bây giờ liền có thể kết hôn. Câm miệng. Dung A Di lạnh lùng quát, làm nói chuyện với ngươi có hay không? Đây là ta chuyện của mình, ta làm sao lại không thể nói chuyện rồi hả? Ta cho ngươi câm miệng liền câm miệng. Dung A Di thật nổi giận. Ta phát biểu một chút ý kiến của mình cũng có thể chứ? Lục Y Y cứng cổ, đôi mắt hồng hồng, cầu nước mắt, gương mặt quật cường. Ngươi hăng hái đúng không? Dung A Di đề cao giọng. Lại hỏi một lần, ngươi hăng hái đúng không? Hai mẹ con Mão Thượng, nhìn tư thế, phỏng chừng chúng ta trước khi tới, hai người đã cãi nhau. Lục Y Y tâm tư ta giải, nàng tuy rằng sợ hãi mẹ nàng, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại có sợi phản nghịch kính nhi. Bình thường một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng, nhưng lén lút tổng chính là yêu thích lén lút muốn làm một ít động tác. Bất quá! Giống như bây giờ chói lọi cùng mẹ nàng đối nghịch, vẫn là rất ít gặp. Lục Y Y thân thể tại run rẩy. Nàng hiện tại thực kích động, ta sợ lại ầm ĩ đi xuống, thật đem Dung A Di cấp chọc cấp nhãn, nhanh chóng kéo ống tay áo của nàng, ý bảo nàng đừng làm rộn. Mẹ cũng theo lấy khuyên, nói chính sự nhi a, ngươi cùng đứa nhỏ cái gì cấp bách. Dung A Di trợn mắt nhìn mẹ liếc nhìn một cái, không khách khí nói, hợp không phải là các ngươi gia tiểu đông mang thai. Ngươi là không được cấp bách. Mẹ khả năng cũng thấy có chút đuối lý, ngượng ngùng cùng nàng ầm ĩ, vỗ lấy bả vai của nàng. Nhỏ giọng khuyên nhủ, bình thường ngươi là cùng ta hay nói giỡn, nói y y nếu mang thai, đứa nhỏ giống như mổ mổ họ. Y y này thật mang thai, ngươi đổ nóng nảy. Ta cái này không phải là hay nói giỡn thôi. Đừng động có phải hay không hay nói giỡn. Dù sao sự tình đã ra khỏi. Nói sau hai người bọn họ cửa này hệ, ngươi cũng sớm nên có chuẩn bị tâm tư a. Có cái gì chuẩn bị tâm lý? Dung A Di lầm bầm câu, chỉ lấy Lục Y Y nói, ngươi trước tiên đem học cho ta thượng xong rồi. Cái gì khác cũng đừng nói. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi bệnh viện, đem con đánh cho ta. Lục Y Y còn chưa lên tiếng, mẹ không làm, cau mày nói, ngươi trước đừng như vậy cấp bách, trước yên tĩnh một chút. Chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng phải thương lượng một chút a. Ta chính mình khuê nữ, ta cùng nói thương lượng à. Vậy ngươi khuê nữ một người nàng. Nói được một nửa, mẹ bỗng nhiên biến sắc, tay che ngực hướng vệ sinh ở giữa chạy tới. Dung A Di cùng Lục Y Y gương mặt buồn bực, nghi hoặc triều ta bên này nhìn đến. Đợi mẹ sau khi trở về, Dung A Di hỏi, làm sao vậy? Ngươi cũng mang thai. Mẹ lắc lắc đầu, không có. Dạ dày không thoải mái. Dung A Di trầm mặt một lát, nói, ngươi sắc mặt không tốt lắm nhìn, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta không sao. Nếu không, mẹ ngược lại hướng ta nhìn lại, Tiểu Đông, ngươi và Y Y đi ra ngoài đi bộ một vòng A, ta và ngươi Dung A Di một mình tâm sự. Ta biết mẹ ý tứ, kéo Lục Y Y, ý bảo nàng theo ta ra ngoài. Dung A Di cũng không ngăn trở. Mấy ngày hôm trước đối với các trường hợp đều làm thiết nghĩ, sự đáo lâm đầu, ngược lại không phản đối. Tìm ra tiệm nước giải khát, ngay người hai cái đến giờ, nhận được mẹ điện thoại, liền đem Lục Y Y tặng trở về. Dung A Di vẫn là âm khuôn mặt. Cũng không biết nói ra cái nguyên cớ không có. Đường về nhà phía trên, mẹ tay cầm tay lái, mắt thấy phía trước, một câu cũng không nói với ta. Ta cẩn thận thử dò xét nói, mẹ, ngài có phải hay không tức giận? Không có. Vậy ngài tại sao không nói chuyện nha? Có cái gì tốt nói? Cảm giác ngài không rất cao hứng. Mẹ hừ một tiếng, ta đều phải đương nải nải rồi, ta cao hứng cái gì nha? Kia! Nói cũng phải. Thứ 80 chương mẫu thượng công lược, 7-2, mẹ mang thai việc sau khi về đến nhà. Mẹ ngồi tại trên sofa, vỗ vỗ bên người vị trí, ý bảo ta ngồi qua đến, sau đó hỏi ta, ngươi cùng Y Y đều thương lượng chút gì? Ta hỏi lại, ngài cùng Dung A Di hàn huyên chút gì? Trầm giọng một lát, mẹ nói, ngươi Dung A Di đỉnh tức giận. Y Y cùng nàng đại xảo một trận, sống chết muốn đem đứa nhỏ này sinh ra, còn muốn cùng ngươi kết hôn. Cái này không phải là... Các ngươi đã sớm thay chúng ta đỉnh hoa hoa thân sao? Cái này không phải là tổng cầm lấy chúng ta đùa giỡn hay sao? Hay nói giỡn về hay nói giỡn? Tính là muốn kết hôn sinh con, kia được tốt nghiệp sau nói sao? Nhưng Y Y hiện tại chính học lên, ngươi cái này không phải là chậm trễ nhân gia tiền đồ nha. Ta nhanh nhíu mày, kỳ thật ta cũng biết. Ta chính là như vậy cùng Y Y nói, nhưng là nha đầu kia. Cũng không biết làm sao hồi sự. Mẹ một tiếng than nhẹ, Y Y cô nương này tuy rằng tâm nhãn tương đối thẳng, nhưng là không ngốc, tâm tư của ngươi tại hay không tại nhân gia trên người. Nhân gia có thể cảm giác được đi ra. Của ta tưởng niệm tại trên người của nàng đâu. Mẹ trừng lấy ta. Ta bất đắc dĩ sửa miệng, ít nhất một phần là tại trên người của nàng. Ngươi nói đây là tiếng người hay không? Ngươi muốn đem một lòng bài thành mấy cánh hoa à? Ta! Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Mẹ lại thở dài, thần sắc có chút mỏi mệt. Yên lặng sau một lúc lâu, nói, vừa rồi với ngươi Dung A Di nói chuyện nửa ngày, ngươi Dung A Di cũng không phải là phản đối với các ngươi tại cùng một chỗ. Nàng cũng biết Y Y tâm tư. Nàng đồng ý các ngươi kết hôn, nhưng đứa nhỏ này hiện tại không thể nhận. Ta cũng ý tứ này nha. Cho nên mới cho ngươi đi khuyên Y Y. Ta gật gật đầu, đi, ý của các ngươi ta minh bạch. Mẹ còn muốn nói điều gì, lông mày mạnh mẽ nhíu một cái, đứng dậy triều vệ sinh ở giữa chạy tới, tiếp lấy chính là một trận nôn mửa tiếng. Ta đi vào theo, thấy nàng ghé vào cái bô bên cạnh, có chút đau lòng, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng sau lưng. Cuối cùng nhịn không được hỏi, mẹ, ngài có phải hay không cũng mang thai? Mẹ biến sắc, một tay lấy ta đẩy ra, chớ cùng ta nói hưu nói vượng. Có thể ngài phản ứng này cũng quá nghiêm trọng. Nếu không là mang thai, ngài liền nhanh đi bệnh viện tra một chút. Đừng bệnh nhẹ lôi thành bệnh nặng. Gần nhất công ty bận rộn rối tinh rối mù, hai ngày nữa ta quất thời gian đi tra một chút. Ai nha, đừng hai ngày nữa rồi, ngày mai sẽ đi thôi. Mẹ oán giận nói, vì chuyện của ngươi, ta hôm nay đã lãng phí nhất ngày. Ngày mai chỗ nào còn có thời gian a? Vậy nếu không như vậy đi, chúng ta hiện tại liền đi, ta bồi ngài đi. Ta không đi. Đi thôi. Ta bồi ngài cùng đi. Ngài đừng như vậy kéo lấy rồi, nhanh chóng. Ta không đi. Mẹ gầm nhẹ một tiếng. Nhưng lại đùa giỡn lên tiểu hài tử tính tình. Ngài nếu không đi, ta. Ta. Ngươi như thế nào đây? Ta liền. Ta liền. Ta liền nằm không kham nổi đến đây. Dứt lời, ta hướng đến trên mặt đất nhất nằm, thẳng tắp cùng cái sào trúc tựa như. Ngươi yêu nằm chỗ nào? Mẹ thối một câu, xoay người hướng đi, ta duỗi tay ôm lấy đùi phải của nàng, cứng rắn kéo lấy nàng không cho nàng đi. Buông tay. Không để. Buông tay. Ta không. Ngươi không đi với ta bệnh viện, ta chết cũng không phóng. Ngươi người này. Thật là không có mặt không da. Ta đây là vì ngài thân thể tốt, ta mặt mũi này không muốn cũng được. Mẹ là theo bên trong công ty trực tiếp trở về, trên chân mặt lấy khinh bạc tơ lụa tất chân, ta đã lâu không có sờ soạn. Tránh không được giở trò. Mẹ hình như cảm giác được của ta không có ý tốt, thật là cất bước hướng phía trước đi. Ta đem mặt dán tại quan sáng loang loáng tất chân trên chân đẹp, thân thể một trận khô nóng, trong lòng vừa động, dứt khoát không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng, mạnh mẽ đứng dậy ôm lấy mẹ eo nhỏ, té nhào vào sofa phía trên. Người làm cái gì? Này biến đổi cố tình thực sự quá đột nhiên, mẹ bị ta muốn làm có chút trở tay không kịp, hai tay chống đỡ ngực của ta. Dùng sức xô đẩy. Ta đem mẹ đè ở dưới người, cơ hồ cùng nàng mặt nhỏ dán tại cùng một chỗ, mẹ trong miệng thở ra hương khí đánh vào ta khuôn mặt, hâm nóng một chút, muốn làm lòng ta bên trong càng thêm xao động rồi, cung thịt lặng yên không một tiếng động bột. Ngươi có đi hay không? Ta nói ta không đi. Ngươi cho ta lên. Ngươi nếu không đi, ta liền. Ta liền điệp ngươi. Mẹ đỏ mặt lên, lập tức nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, Lăng Tiểu Đông, ngươi lật trời à nha. Ngươi cho ta lên. Ta không nói hai lời. Hai tay xuống phía dưới sờ soạn, dọc theo trơn bóng mềm mại tất chân đẹp, tiến vào quần bó bên trong. Mẹ kẹp chặt hai chân, tay trái chống đỡ tại ta khuôn mặt, dùng sức hướng đến bên cạnh thôi, trong miệng lớn tiếng trách mắng, Lăng Tiểu Đông. Ngươi tại điên, ta với ngươi nóng nảy a. Ngày lần đó không theo ta cấp bách nha. Mẹ hai cái đùi tử cũng vô cùng nhanh, cũng may tất chân trơn mượt, đùi bên trong lại bắn vừa mềm, dùng sức vẫn có thể đưa tay cứng rắn chen vào. Bàn tay kẹp ở giữa hai chân nhô ra chỗ phần mu, dùng sức ma sát, lấy ta đối với mẹ hiểu biết, tiểu huyệt hẳn là đã có thủy chảy ra. Mẹ mặt đỏ lợi hại, biết ta bây giờ là đồ lưu manh, chỉ dựa vào mắng hai câu. Một chút dùng cũng không có, một phen kéo lấy lỗ tai của ta dùng sức nhéo, một chút cũng không đau lòng. Ta đau ai u thẳng kêu, không được cầu xin tha thứ, đau quá đau. Buông tay, buông tay. Ai u. Vậy ngươi lên. Ta, ta. Ngài trước tiên đem tiêu pha mở. Mẹ dùng sức ninh một trận, gặp lỗ tai ta hồng đều tím bầm, đưa tay buông ra. Ta bò lên, liên tục không ngừng xoa lấy lỗ tai. Cảm giác nóng rực. Mẹ ngồi thẳng thân thể, toàn bộ sửa lại một chút quần áo. Mắt lé ta, thì không thể cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Đặng mũi mặt, ta biển chủy, tội nghiệp nhìn nàng. Mẹ duỗi tay đem ta đẩy ra, cất bước triều phòng ngủ đi. Ta nhìn mẹ kia uốn éo mông cong, không có cam lòng, đứng dậy vọt tới, từ phía sau ôm mẹ, ôm lấy nàng đi đến mép giường. Thân thể về phía trước đổ. Tầng tầng lớp lớp ngã ở trên giường. Mẹ, nha, một tiếng thét kinh hãi, dãy dụ muốn đứng dậy, bất đắc dĩ lúc này nàng là nằm sấp bị ta ép tại trên người, dù như thế nào cũng là không có cách nào khác đứng dậy. Ngươi nói không giữ lời. Ta như thế nào nói không giữ lời rồi hả? Ngài để ta đi lên. Ngài cũng không nói không thể sẽ đem ngài ép trên giường nha. Ngươi, chơi xấu đúng không? Cái này gọi là binh bất yếm trá. Tay phải của ta lại lần nữa vói vào quần bó phía dưới. Xoa lấy trơn bóng bắn nhuyễn tất chân mông cong, ghé vào mẹ sau tai, uy hiếp hỏi, ngươi có đi hay không bệnh viện? Ngươi nếu không đi, ta thật điệp ngươi a. Ân. Mẹ bị ta đè ở dưới người, yết hầu bài trừ khó chịu tiếng rên rỉ. Nhưng thủy chung không chịu thua. Lòng ta để dục hỏa càng ngày càng vượng, cũng không phân rõ rốt cuộc là đang uy hiếp mẹ, vẫn là lấy cớ nghĩ đến một phát, hai tay tại đáy quần một trận sờ soạn, nắm chặt quần tất bên cạnh, tính cả quần lót cùng một chỗ đi xuống bái. Mẹ biết quần áo bị cởi, nói cái gì đã trễ rồi, liều mạng kẹp lấy chân, không cho ta đắc sính. Bất quá này tư thế cũng quả thật không tốt lắm cởi, mất sức lực thật lớn mới kéo xuống đến một điểm. Ta thấy mẹ liều mạng như vậy cũng không muốn đi bệnh viện. Nghi ngờ hỏi nói, mẹ, ngài như vậy sợ hãi đi bệnh viện, không phải là bệnh bao tử à? Ta không chỉ có đau dạ dày, ta bị ngươi ép cả người đều đau. Ta ghé vào mẹ bên tai, ngữ khí mập mờ hỏi, mẹ, ngài có phải hay không cũng mang thai? Mẹ không hề suy nghĩ, không phải là. Ngài như thế nào khẳng định như vậy? Ta kia thử thai bỗng trắc qua. Ta biết mẹ trắc qua, nhưng nàng không biết ta đã hiểu rồi, cho nên thốt ra sau đó, hai má đỏ bừng, vì che giấu lúng túng khó xử. Lại bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Ta bỏ qua cởi mẹ quần tất hành vi, ngược lại vén lên váy, trực tiếp đem tay vói vào quần lót bên trong. Thô ráp ngón tay xuyên qua trơn bóng nhuyễn nị rảnh mông, chống đỡ ở tại nhô ra bánh bao miệng huyệt. Chỗ đó quả nhiên như ta sở nghĩ, đã là thủy ngâm ngâm trơn ướt một mảnh. Mẹ bị bắt được yếu hại, như thế nào giãy giụa đều không dùng được rồi, nàng càng giãy giụa, ngón tay lại càng hướng đến tiểu huyệt chui. Lỗ thịt nội thịt mềm bọc lấy ngón tay. Co giật tựa như co rút lại, mật chất lỏng ngăn không được mà ra bên ngoài thẳng, biến thành đầy tay đều là. Ta có điểm tinh trùng lên óc rồi, không quan tâm muốn cởi hết quần, ai ngờ lúc này mẹ đột nhiên bất động. Ta có một chút nghi hoặc. Hỏi, làm sao vậy? Mẹ ghé vào trên giường, ngươi, ta đi bệnh viện. Ta này đã tên trên dây cung lên, không nghĩ tới mẹ thế nhưng đột nhiên đáp ứng, xác thực có chút khó khăn thụ, nhịn không được hỏi một câu, ngài như thế nào lại thay đổi chủ ý? Ngươi rốt cuộc là muốn cho ta đi, còn chưa phải muốn cho ta đi à? Đi đi đi, cái này đi. Mặc dù có một chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn là vội vàng bò lên, phút cuối cùng vẫn không quên tại mẹ tiểu huyệt bên trong gãy gãy hai cái. Mẹ sau lưng cũng nhấc phía dưới, xoay người ngồi dậy, toàn bộ sửa lại một chút quần áo. Mẹ bộ dạng thực sự quá mê người rồi, ta nhịn không được đêm đầy là mật chất lỏng ngón tay đặt ở trong miệng hút nhấc phía dưới, mẹ lông mày không khỏi nhíu một cái. Hai má đỏ bừng, cầm chặt tay của ta cổ tay, thật là cởi ra. Ta đây là theo bản năng hành động, cũng thấy có chút ngượng ngùng, nói, ngài thu thập một chút, hiện tại đi nha. Lúc này mẹ ngược lại không đùa cái gì tâm nhãn, đổi thân quần áo. Liền theo lấy ta vừa đi đi thị bệnh viện. Trước làm cái dạ dày kiểm tra, bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra về sau, đơn giản hỏi nhất phía dưới bệnh sử, mẹ chi tiết đáp lại. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, lại kể lại hỏi nhất phía dưới bệnh trạng. Sau đó chần chờ nói, nếu không, ngươi đi khoa phụ sản kiểm tra một chút a. Mẹ cũng không lúng túng khó xử. Nói như vậy nói, ta trắc qua, không có mang thai. Chính mình trắc. Ân. Chính mình trắc có đôi khi không cho phép, ngươi tốt nhất hay là đi khoa phụ sản kiểm tra một chút. Mẹ không nói gì, ra gian phòng lập tức hướng dưới lầu đi. Ta theo sát phía sau, hỏi, bác sĩ không phải là làm ngài đi kiểm tra một chút không? Mẹ vội vã đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nói, dùng không được. Bác sĩ nói muốn kiểm tra. Vẫn là kiểm tra một chút a. Nói không đi. Ngươi người này như thế nào như vậy quật a. Đều đến bệnh viện, thuận tiện kiểm tra một chút cũng chậm trễ không bao nhiêu công phu. Ngươi như thế nào như vậy phiền nhân nha. Mẹ có chút không nhịn được. Nói không đi, chính là không đi. Ngài là sợ chưa? Ta sợ cái gì? Sợ hãi mang thai a. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói. Tiếp tục đi về phía trước. Ta đuổi theo, nhỏ giọng nói, ngài là sợ mang thai hài tử của ta. Không biết nên làm sao bây giờ. Mẹ mạnh mẽ nghỉ chân, trái phải nhìn, xác định không có người, quay đầu trừng lấy ta, Lăng Tiểu Đông, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì, cho nên ta mới nói ngài không dám đi kiểm tra. Ngài chính là sợ. Mẹ há miệng thở dốc, giống như không biết nên nói cái gì, dứt khoát bãi làm ra một bộ lười lý ngươi biểu cảm, xoay người đi người. Ta mất như vậy đại sức lực đem mẹ dỗ đến bệnh viện đến, vì cái này mục đích. Làm sao có thể dễ dàng làm nàng rời khỏi đâu này? Ta cất bước tiến lên, níu lại cánh tay của nàng, sống chết không cho nàng đi, nhỏ giọng ồn ào, có tảo không tảo đánh ba sào tử. Sớm phát hiện sớm trị liệu, ngài nói đúng không? Muốn vạn nhất ngài thật sự có, nâng lấy cái bụng lớn, muốn đánh cũng đánh không xong, vậy thật hối hận thì đã muộn. Mẹ không chú ý của ta hồ ngôn loạn ngữ, ba lượng đi ra khỏi bệnh viện đại lâu, ta theo sát ở sau lưng nàng. Liên tiếp nhỏ giọng lẩm bẩm, mắt xem mụ mụ đi đến xe bên cạnh, ta một cái bước xa xông tới, duỗi tay ấn tại cửa xe phía trên, biểu cảm ngưng trọng nói, nếu không như vậy, ngài muốn thật kiểm tra đi ra có con, ta cam đoan không bao giờ nữa động ngài. Ngài thấy được hay không? Mẹ liếc mắt nhìn ta, vậy nếu là không ngực đâu này? Vậy không chánh hợp ý của ngài sao? Mẹ suy nghĩ một lát, nói, hợp như thế nào đều là ngươi chiếm tiện nghi nha. Làm sao có thể là ta chiếm tiện nghi đâu này? Vậy ngài nói như thế nào a? Ngài như thế nào mới bằng lòng đi kiểm tra? Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nói, ta đây về sau làm người làm cái gì, ngươi phải làm gì? Mẹ đột nhiên nhả ra. Ta quả thực hài lòng thật, bận rộn nhất tay thề phát thề, ta cam đoan, từ nay về sau ngài để ta làm gì liền làm cái đó. Ta chính là mẹ bên người một cái nhỏ nải cẩu, ngài chính là để ta đi đất cức, ta đều tuyệt nghiêm túc một câu. Ngươi như thế nào ác tâm như vậy nha? Mẹ ghét bỏ lông mày nhíu một cái, ngươi còn nhỏ nải cẩu, ta nhìn ngươi chính là cái chó ghẻ. Đừng động cái gì chó. Đi một chút đi. Ta hống liên tục mang lừa, liền cái mang quải đem mẹ làm được đến khoa phụ sản. Mẹ vẫn có một chút không tình nguyện, cứng rắn là phải đem ta đuổi ra ngoài. Ta đang xác định mẹ sau khi đi vào, ra đại lâu, tại bên ngoài đợi. Nhanh nhặn thông suốt vòng vo đã lâu, thật vất vả nhìn thấy mẹ đi ra, khẩn cấp không chờ được nghênh đón. Mẹ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, nhìn thấy ta cũng không nói chuyện, lập tức đi tới. Ta bận rộn đuổi theo dò hỏi, mẹ liền cấp không nghe thấy tựa như, lý đều phớt lời ta, trực tiếp chui vào trong xe. Ta vòng qua đầu xe. Vừa muốn mở ra tay lái phụ cửa xe, mẹ lại phát động động cơ, thuần thục quay đầu quải ra, một tiếng nổ vang, tuyệt trần đi qua, lưu ta một người đợi tại nguyên chỗ ngẩn người. Xem mẹ này thái độ, kết quả cũng không nan đoán. Ta không biết nên như thế nào hình dung tâm tình lúc này. Có phải hay không nên cao hứng đâu này? Ta cũng nói không rõ ràng. Chờ ta về nhà thời điểm, mẹ chính diện triều nằm tại sofa phía trên, mở cửa đóng cửa. Một điểm phản ứng đều không có. Ta lặng lẽ đi tới, ngồi xổm sofa bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, ngài liền đem ta một người nhưng chỗ rồi hả? Mẹ căn bản không nghe thấy tựa như, vẫn không nhúc nhích. Trầm mặc một lát, ta lại hỏi, mang thai chưa? Mẹ không có phản ứng, ta chính mình nói lầm bầm, nhất định là mang thai a. Đúng không? Đứa nhỏ mẹ. Mẹ mạnh mẽ ngồi dậy. Nắm lên ôm gối đổ ập xuống triều ta tạp, tức giận la lớn, đều là ngươi. Suốt ngày muốn, không dứt. Cái này tốt lắm, ngươi cao hứng a. Mẹ hãy cùng bị ủy khuất tiểu nàng dâu. Tại hướng trượng phu làm nũng giống nhau, tuy rằng nhìn đỉnh hung, lại làm người ta cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Ta nhịn không được cười thành tiếng đến, mẹ càng giận, ngươi cười cái gì cười. Ta chỗ nào nở nụ cười. Nói. Ta nhịn không được lại nở nụ cười. Ngươi miệng đều a đến lỗ tai căng rồi, còn không có cười. Ta. Ân, được chưa? Ta là nở nụ cười, những ta không phải là đang cười ngài nha. Vậy ngươi cười cái gì? Ta suy nghĩ một chút, cười nói, ta là đang cười lão thiên gia, liên tiếp đem hai ta hướng đến cùng một chỗ thấu. Mỗi lần không phải là mang bao chính là ăn sau thuốc, liền điều này cũng có thể mang thai. Xác suất này được có bao nhiêu tiểu a, ngài nói lão thiên gia hắn là không phải cố ý. Mẹ khí nghiến răng nghiến lợi, vung lên ôm gối hướng về ta chính là một chút. Lớn tiếng nói, lão thiên gia là mắt bị mù. Ta không tránh cũng không làm, cứng rắn bị đánh một cái, cười khổ mà nói, lão thiên gia là mắt bị mù, rõ ràng là hai vợ chồng, không nên cấp chúng ta chỉnh thành hai mẹ con. Mẹ trừng lấy ta. Không nói nữa. Ta tại mẹ bên người ngồi xuống, muốn đi nắm tay nàng, lại bị nàng cấp trốn tránh ra. Trầm mặc rất lâu, ta hỏi, ngài nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Cái gì nghĩ kỹ chưa? Đứa nhỏ nha, ngài nghĩ làm sao bây giờ sao? Muốn còn chưa phải muốn. Mẹ vốn là nổi giận đùng đùng, nghe ta hỏi lên như vậy, ngược lại thu hồi tức giận, khiết ta, chậm rãi hỏi, ngươi cứ nói đi. À, cái này. Hỏi ta. Không nghĩ tới mẹ sẽ đem vấn đề ném trở về, nhất thời có chút không biết làm sao. Không biết nên trả lời như thế nào, dạ nửa ngày, cũng nói không ra cái nguyên cớ. Bất quá chuyện này theo ta quan hệ cũng thật lớn, dù sao đứa nhỏ có phụ thân là ta, đem vấn đề ném cấp mẹ, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Giống như cũng không tốt lắm. Bất quá mẹ hỏi như vậy mục đích là cái gì, ta nhất thời còn không nghĩ ra, dù sao khẳng định không phải là muốn trưng cầu ta cái này đương ba ba ý kiến. Ta cố tình trầm tư, một tiếng thở dài. Muốn nói ngài tuổi tác đã lớn như vậy, thuộc về cao tuổi sản phụ, đứa nhỏ này muốn sinh ra, quả thật có nhất định phiêu lưu. Muốn nói không muốn a, hắn dù sao cũng là một cái sinh mệnh, hơn nữa ngài số tuổi này, về sau thực khả năng sẽ không cơ hội. Ta biết mẹ quan tâm nhất đúng là tuổi của nàng, cho nên phỏng chừng nhấn mạnh. Mẹ nghe vậy khiết nghiêng ta, lạnh lùng hỏi một câu, nói xong à nha. À. Ân. Mẹ bỗng nhiên trách mắng, ngươi thiếu ở đây theo ta giả trang cái gì lý tính khách quan rồi. Ngươi như thế nào nghĩ, lòng ta nhất thanh nhị sở. Ta bỗng nhiên có chút tò mò rồi, hỏi ngược lại, kia. Ta là như thế nào nghĩ? Lục Y Y là như thế nào nghĩ, ngươi chính là như thế nào nghĩ? Lời này nhìn như là tại trình bày qua loa. Kỳ thực chính trúng bia tâm, nàng không chỉ có biết ta là như thế nào nghĩ, còn biết Lục Y Y là như thế nào nghĩ, ta đối với mẹ thật sự là bội phục sát đất. Lục Y Y đối với ta lo lắng, nghĩ muốn đứa nhỏ dắt ta. Ta đối với mẹ lại làm sao không phải là đâu này. Tuy rằng mẹ biết lòng ta ý tưởng chân thật, nhưng ta lại không thể hào phóng thừa nhận. Ta ra vẻ mờ mịt hỏi, Lục Y Y. Quan Y Y chuyện gì à? Mẹ biết theo ta vòng vo là vòng bất quá ta. Dứt khoát trực tiếp đương hỏi, ta hiện tại liền hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc ý tưởng gì? Đứa nhỏ này ngươi muốn còn chưa phải muốn. Mẹ hỏi thẳng như vậy bạch, cũng chính là biến thành thừa nhận ta là cha đứa bé sự thật. Lúc này thì không thể lại giả bộ hồ đồ rồi. Ta nói mỗi một câu, đều có khả năng tuyệt đối đứa nhỏ này vận mệnh. Ta thu hồi khuôn mặt tươi cười, giọng thành khẩn nói, mẹ, ta. Nói thật. Ta biết nói như vậy là thiên lý nan dung, đại nghịch bất đạo, những ta thật. Ta thực sự muốn đứa bé này. Hắn dù sao cũng là ta cùng mẹ yêu kết tinh. Ta biết ta cùng mẹ là không có biện pháp lâu dài, ta chỉ muốn để lại tiếp theo cái chứng minh, một cái chúng ta từng có quá một đoạn mỹ diệu thời gian chứng minh. Mẹ xem ta, không nói chuyện, biểu cảm lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ ta đoạn này thông báo cũng không có đã động mẹ, thậm chí đưa đến phản hiệu quả, ta thăm dò tính bỏ thêm câu, có lẽ đoạn này thời gian đối với ngài mà nói chẳng phải là đẹp như thế diệu. Mẹ còn là không nói gì, nhắm mắt trầm tư một lúc, đứng dậy vào phòng ngủ. Ta hiện tại trong lòng là bất ổn, thật đoán không ra mẹ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lần trước ngoài ý muốn mang thai, là làm cho gia đình của chúng ta thoát phá chủ yếu nguyên nhân. Đối với mẹ đã kích rất lớn. Tuy rằng chúng ta quan hệ đã xảy ra biến hóa vi diệu, nhưng nàng đối với mang thai chuyện này tâm tình mâu thuẫn, nhất định rất lớn. Mẹ thái độ hiện tại liền rất kỳ quái, ấn tính tình của nàng. Tất nhiên là phải lôi đình tức giận, không thể thiếu đối với ta nhất trận đòn độc, có thể nàng lại thái độ khác thường dò hỏi ý kiến của ta, ấn nói chuyện này nhi liền tuyệt không có khả năng để ta biết. Mẹ, giống như là đang do dự. Có thể nàng đang do dự cái gì đâu này? Bởi vì Y Y sớm vài ngày, cho nên đã tra xét thai phụ tương quan tri thức cùng với tiến bộ sách dạy nấu ăn. Vốn là muốn hỏi mẹ muốn ăn cái gì, bất đắc dĩ sau khi vào phòng đã đem cửa phòng đóng lại. Đành phải tự chủ trương, đi siêu thị mua một chút thịt dê, đỡ lấy cải củ, đôn qua thịt dê canh. Ta đem canh bưng tiến phòng ngủ thời điểm, mẹ ghé vào trên giường chơi điện thoại, ta hô, mẹ, ngài như thế nào bò nha? Mẹ bị ta thình lình một tiếng dọa cho nhấc nhảy. Nhíu mày xem ta. Ta đem bát phóng tại tủ đầu giường phía trên, đỡ lấy thân thể của nàng muốn đem nàng phản, mẹ gương mặt không kiên nhẫn oán giận nói, ngươi có khuyết điểm à? Ngài mang thai, như vậy nằm, không đem con đè ép nha. Ta ngực ngươi thời điểm ngày ngày nằm sấp, cũng không gặp ngươi bị đè ép. Khuyết điểm ở nơi này, ta như vậy bướng bỉnh, nói không chừng liền là bởi vì ngươi ngày ngày nằm sấp nguyên nhân. Nếu đứa nhỏ ra đời, theo ta một cái đức hạnh. Vậy làm sao bây giờ? Mẹ hừ một tiếng, với ngươi một cái đức hạnh liền muốn mạng người. Lời vừa ra khỏi miệng liền phản ứng, hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta lấy lòng cười xòa nói, cố ý cho ngài đôn thịt dê canh. Ngài nếm thử. Mẹ lạnh lùng trở về câu, ta không muốn ăn. Ngài nếm thử nha, rất thơm. Ta nói ta không muốn ăn. Mẹ không nhịn được xoay người, sau lưng hướng ta. Ta ghé vào bên cạnh nàng, mềm giọng nói, mẹ, ngài muốn tâm lý không thoải mái. Ngài đánh ta, ngài mắng ta, đều được. Ngài đừng lãng phí chính mình, được không? Ta tại sao phải lãng phí chính mình? Ngài này không ăn không uống, không phải là lãng phí chính mình sao? Ta không khẩu vị. Ngài bây giờ là đặc thù thời kỳ. Không khẩu vị cũng phải chịu chút a. Ta không muốn ăn. Ta trước đây không muốn ăn này nọ, ngài còn không phải là suốt ngày ép ta ăn. Nha! Ngài là muốn ăn chua đúng không hả? Quả mận bắt. Cây táo chua. Không phải là, ngài muốn ăn cái gì? Ngài ngược lại nói a, ta cho ngài mua, cho ngài làm. Mẹ không có lên tiếng, trầm mặc đã lâu, ta vừa muốn mở miệng, mẹ bỗng nhiên nói câu, ta muốn ăn giấm đường cá chép. Ta có thể phạm vào khó khăn, gãi gãi đầu, thầm nói, này có chút khó khăn độ. Ta cũng không tay nghề này. Nếu không ta cái này cấp nhiều điểm giao hàng đi. Ta không ăn giao hàng, liền muốn ăn ngươi làm. Ngày này, như thế nào còn đùa giỡn khởi tiểu hài tử tính tình đến đây? Mẹ không thèm nhắc lại. Ta nghĩ, bây giờ là đặc thù thời kỳ, mẹ hẳn là cố ý tại giận dỗi. Ta ghé vào nàng bên tai làm dịu nói, ta học làm, biết không? Bất quá hôm nay thật sự quá muộn, đi chỗ nào mua cá đi nha. Nếu không như vậy, ngày trước tiên đem này thịt dê ăn. Ngày mai ta cho ngài mua cá đi, biết không? Đợi hơn nửa ngày, mẹ vẫn là không có lên tiếng. Ta cười khổ mà nói, vậy ngài nhìn như vậy biết không? Ta đi công viên lao hai cái cá chép cho ngươi ăn, biết không? Không có trả lời. Ta thật đi à? Vẫn là không có đáp lại. Ta bất đắc dĩ thở dài, cười khổ ly khai mẹ phòng ngủ, vừa ra đến trước cửa vẫn không quên dặn dò nàng đem canh uống lên. Trở lại phòng của mình lúc, lên mạng tìm đọc giấm đường cá chép thực hiện. Chợt nhớ tới 2 năm trước đi đường triều khách sạn lúc ăn cơm, mẹ đã từng khen ngợi quá đáng chỗ đó giấm đường cá chép ăn ngon. Ta nhìn một chút thời gian, có lẽ còn kịp, liền nghĩ đi tiệm cơm hiện điểm một phần. Ta tính toán đi cùng mẹ thương lượng một chút. Ai ngờ vừa đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy mẹ chính ghé vào trước bàn, từng miếng uống thịt dê canh. Mẹ ăn chánh hương, không nghĩ tới ta nhưng lại đi mà quay lại, nhất thời sửng sốt, bốn mắt tương đối, có chút lúng túng khó xử. Mẹ hành vi thật sự thú vị vừa đáng yêu, ta muốn cười, lại không dám cười thành tiếng. Nếu mẹ đã ăn, kia sẽ không cần lại đi làm cái gì giấm đường cá chép rồi. Liền ra vẻ trấn tĩnh, dặn dò, thai phụ không thể thức đêm, đừng chơi điện thoại. Đi ngủ sớm một chút. Vì không làm cho mẹ quá mức lúng túng khó xử, nói liền lắc mình đóng cửa rời đi. Trong đêm nằm tại trên giường, cả đêm ngủ không yên, ngắn ngủn vài ngày thời gian, ta có 2 cái hài tử, hơn nữa còn cũng có thể bị chảy mất. Cũng nói không ra bây giờ là tâm tình gì, thật giống như nằm mơ tựa như. Tuy rằng trước kia mẹ cũng ngực quá hài tử của ta, nhưng này khi tình huống đặc thù, không quá lớn cảm giác, lúc này không giống nhau, này thật có loại phải làm ba cảm giác. Ngày hôm sau mẹ ăn xong rồi bữa sáng muốn đi làm, ta ngăn lại nói, ngài hiện tại thân thể cảm xúc đều không ổn định, nếu không xin nghỉ a. Nhiều chút chuyện. Mẹ mãn không quan tâm, một bên đổi giày một bên nói, cũng không phải là lần đầu tiên. ta ngực ngươi và bắt thời điểm ngày ngày tăng ca. Ta nhỏ giọng lầm bầm câu, nhưng ta là lần thứ nhất. Mẹ ngẩn ra, quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, dẫn theo một chút tức giận, giống như là không muốn ta nhắc tới việc này. Ta không nghĩ kích thích mẹ, liền vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, ngài còn muốn ăn cá sao? Ta giúp ngài làm. Tùy theo ngươi. Mẹ đi rồi ta mà bắt đầu bận việc, đem trong nhà đánh quét đến sạch sẽ, sau đó liền trên đường mua thức ăn. Ta bây giờ là hai cái chưa ra sinh con ba, phải gánh vác trách nhiệm này. Giữa trưa nhịn đậu tương xương sườn canh, trước cấp y đưa qua. Ngày hôm qua chúng ta đi về sau, y cùng mẹ nàng lại ầm ĩ một trận, tinh thần thượng có chút uể oải không phấn chấn. Một bên Thịnh Canh vừa nói, ngươi cũng không dùng ngày ngày cho ta đưa cơm, để ta mẹ đã biết, không nhất định lại được nói ra cái gì lời khó nghe. Ta cười cười, không quan hệ, tương lai mẹ vợ nói hai câu liền nói hai câu, ta thụ là được. Dư Quang quét liếc nhìn một cái, trên bàn trà đại bao tiểu bao đống một đống, Dung A Di tức giận về tức giận, nhưng đối với con gái của mình vẫn là vô cùng quan tâm, mua không ít dinh dưỡng phẩm. Ngươi với ngươi mẹ đàm thế nào? Y đột nhiên hỏi một câu. Ân. Ta nhất thời không biết nên như thế nào nói với nàng, ngày hôm qua trọng điểm đều tại mẹ mang thai chuyện này, y bên này ngược lại không như thế nào đàm. Mẹ ngươi nói như thế nào? Còn không có thỏa đàm. Bất quá. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, đứa bé này đến quả thật có điểm sớm. Y nâng mắt thấy ta, ngươi cũng không muốn đứa nhỏ này rồi hả? Ta bận rộn giải thích. Ta không phải là không muốn, phải không muốn làm trễ nải ngươi học nghiệp. Ta có thể tạm nghỉ học một năm. Cái này không phải là tạm nghỉ học một năm liền có thể giải quyết sự tình. Nếu như đứa nhỏ thật sinh ra, ngươi liền muốn phân ra rất lớn một bộ phận tinh lực đến chiếu cố hài tử, mà ta lại không giúp được ngươi. Ngươi học nghiệp cùng tương lai công tác, đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Nếu như ngươi đứng ở mẹ ngươi góc độ đến nhìn, sự lo lắng của nàng là rất có tất yếu. Y cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, nhỏ giọng nói. Ta biết mẹ ta quan tâm ta, nhưng là... Nếu như ngươi tương lai không tại bên cạnh người của ta, học nghiệp cùng công tác, còn có ý nghĩa gì đâu này? Làm sao biết chứ? Ta lo lắng. Ta cuối cùng cảm thấy ngươi yêu thích khác nữ nhân. Thằng ngốc này cô nương trực giác quả thật thực linh, ta là thích khác nữ nhân. Nhưng này cái nữ nhân nàng suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng nghĩ đến là ai. Ta thở dài một tiếng, mềm giọng nói, y, ngươi không cần dùng đứa nhỏ đến dắt ta. Ta phát thề, ta đời này trừ bỏ Lục y ở ngoài, tuyệt đối không có khả năng cưới cái thứ hai nữ nhân. Ngươi phát thề từ trước đến nay vốn không có đương thật quá. Cái này không phải là đùa giỡn với ngươi, ta nói đúng thật. Vậy chúng ta kết hôn a? Ta chần chờ một chút, Lục y hỏi, ngươi không muốn. Ta không phải là không nguyện ý, chúng ta có thể kết hôn, lập tức kết hôn. Bất quá y, ta sợ ngươi tương lai hối hận. Vì sao? Thế giới này thật đặc sắc. Ngươi là tự nhiên mình nhân sinh, khi ngươi phát hiện càng thêm rộng lớn thiên địa thời điểm, ngươi liền cảm thấy tình yêu không có trọng yếu như vậy, ngươi cũng không phải là ai phụ thuộc phẩm. Y xem ta. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có gì, chỉ là muốn cho ngươi cẩn thận suy tính một chút. Rời đi y ra về sau, ta không khỏi trong lòng cười khổ, mọi người là cư ủy bác gái khuyết điểm, chuyện của người khác nghi nhìn môn nhi thanh, đến phiên chính mình đầu phía trên liền nhất đoàn tương hồ. Vừa rồi đối với Lục y nói những lời này, làm sao không phải là tự nhủ đây này? Y một lòng nhào vào trên người ta một lòng nhào vào mẹ trên người. Ta rốt cuộc là đang khuyên y đâu này? Vẫn là đang khuyên ta chính mình. Có lẽ là ta còn không có làm tốt kết hôn tính toán, có lẽ là ta sợ hãi thừa gánh trách nhiệm. Nói không rõ ràng. Đến công ty sau đó, cấp mẹ gọi điện thoại, để ta ở phía dưới đợi lát nữa. Đợi một trận cũng không thấy mẹ xuống. Liền tự chủ trương lên rồi. Bởi vì thường xuyên đến, đối với nơi này vẫn là tương đối quen thuộc người. Những người khác cũng đều biết ta, đi đến cửa phòng làm việc cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cái kia Lý Tổng cũng tại văn phòng bên trong. Đứng tại trước bàn làm việc, cầm lấy một phần văn kiện, sẽ ở mẹ nói gì đó. Hai người cách rất gần, mặc dù biết bọn họ là tại bàn công việc, nhưng lòng ta vẫn có một chút ghen tuông. Hai người đang tại nói chuyện, bị ta mạo muội xâm nhập. Đều là sửng sốt. Mẹ trừng lấy ta, tức giận nói, không phải là cho ngươi ở phía dưới chờ đợi sao? Ai cho ngươi đi lên? Ta cảm giác được mẹ có chút tức giận, đem trong tay giữ ấm thùng sách, lúng túng khó xử nói, ta sợ lạnh. Đi ra ngoài. Lòng ta run run, xoay người tính toán lui ra ngoài, Lít tổng lại đánh lên giảng hòa, cười nói, cũng không bận rộn một hồi này, ăn cơm rồi nói sau. Dứt lời, hướng ngoài cửa đi, đi ngang qua bên cạnh ta thời điểm, vỗ vỗ bả vai của ta. Cười híp mắt nói, tiểu tử không tệ, biết đau lòng mẹ. Cửa phòng đóng lại, mẹ đứng dậy sắp xếp trên bàn văn kiện, không có lý ta. Ta đi ra phía trước, cẩn thận đem giữ ấm thùng đặt tại trên bàn, nhỏ giọng nói, ngươi có đói bụng không? Nhân lúc còn nóng ăn đi. Mẹ cúi đầu bận việc, lạnh lùng hỏi một câu, ngươi có phải hay không rỗi rảnh hoảng? À! Mẹ ngẩng đầu trừng lấy ta, ngươi suốt ngày chạy tới chạy lui, rỗi rảnh hoảng có phải không? Có thể hay không làm chút chuyện đứng đắn vậy? Sợ ngài ăn không ngon, cho ngài đưa cơm nha. Nhà ăn đầu bếp tay nghề mạnh hơn ngươi nhiều. Ngài lời nói này bị tổn thương người. Ta cười khổ mà nói, ta quấy rầy ngài công tác, ta nhận sai. Về sau sẽ không. Về sau đừng hướng đến công ty đưa cơm. Ta không có theo tiếng, một bên giúp đỡ mẹ thịnh canh, vừa nói, hầm nhất phía trên ngọ, hương vô cùng. Được rồi, ngươi phóng chỗ này a. Mẹ chỉnh lý xong văn kiện, xoay người mở ra máy vi tính xách tay, vô dụng cơm ý tứ. Ta cũng không dám nói thêm cái gì. Ngoan ngoãn tại một bên trên ghế sofa ngồi xuống. Mẹ bận rộn một trận, quay đầu triều ta coi liếc nhìn một cái, hỏi, ngươi còn ở lại chỗ này nhi làm gì? Chúng ta ngài ăn cơm nha. Ta trong chốc lát ăn. Ngươi nhanh đi về a. Lập tức lạnh á, lạnh liền lạnh. Mẹ có chút không nhịn được. Ngài hiện tại thân thể đặc thù, ăn lạnh không tốt. Ngươi có thể hay không làm chút chính sự con a? Hồi đi xem sách đi. Ta ở nơi này nhi an tĩnh ngồi, không nói lời nào, không quấy rầy ngài công tác. Mẹ lắc đầu thở dài, gương mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng trách mắng, ta chỗ này bận bịu, ngươi đừng đến theo ta thêm phiền. Nhanh đi về. Công tác dưới trạng thái mẹ hãy cùng thay đổi cá nhân tựa như, lại nói nhiều một câu, khẳng định sẽ chọc cho não mẹ. Rời đi công ty sau đó, đi trước thị trường mua tam đầu cá chép lớn, sau đó về nhà chiếu vào trên mạng giáo trình làm hai bên, đợi mẹ mau lúc tan việc, mới chính thức làm một phần giấm đường cá chép. Mẹ nếm thử một miếng, ta liền khẩn cấp không chờ được hỏi. Như thế nào đây? Ăn ngon không? Không bằng đường triều đại sư phụ làm ăn ngon. Ta dở khóc dở cười, nhân gia đó là đường đường chính chính chính quy xuất thân, trì chứng vào cương vị đầu bếp, ta chính là nhất tự học thành tài giả chiêu số. Ta muốn là so chuyên nghiệp đầu bếp làm được khá tốt ăn, ta cũng đừng đi học, trực tiếp mở quán tử được. Mẹ thờ ơ không quan tâm nói, ngươi muốn thực sự ý tưởng này, có thể đi học trù nghệ, trở về ăn cơm điếm làm lão bản. Ta cho ngươi đầu tư. Ta liền vội vàng xua tay, không không không, ta chính là nói đùa, ta còn tiếp tục học đại học a. Mẹ cười nhạo nói, ngươi cho rằng đầu bếp thực tốt làm sao? Chỉ ngươi ba ngày nay đánh cá hai ngày nằm lì trên internet sức lực. Đừng nói đương đầu bếp rồi, ngươi liền cái chạy đường tiểu nhị cũng không làm được. Ngài nói đúng. Ngài nói đúng. Ta không được cười theo gật đầu. Mẹ tuy rằng trên miệng ghét bỏ, trên thực tế ăn tuyệt không thiếu, gần tam cân cá chép lớn, trên cơ bản bị nàng một người cấp ăn xong rồi. Không biết như thế nào được, ta nhớ tới giữa trưa sự tình, hỏi, giữa trưa xương sườn canh ngài ăn xong rồi sao? Ân. Ta giả vờ hờ hững không quan tâm thuận miệng hỏi một câu, nha. Các ngươi giữa trưa tại văn phòng bên trong làm gì chứ? Mẹ nâng mắt thấy ta, nàng biết ta đang hỏi cái gì, hỏi ngược lại, chúng ta tại văn phòng bên trong có thể làm gì? Cô nam quả nữ chung sống một phòng, tóm lại phải không tốt a, bị người khác nói nhảm. Hắn là ta thủ trưởng, đến phòng làm việc của ta tìm ta bàn công việc. Trừ ngươi ra, ai nói nhảm? Ta vừa nghĩ há mồm, mẹ nồng nói, không phải là, Lăng Tiểu Đông, ta chuyện làm ăn, cũng về ngươi xía vào. Không phải là, ngài hiểu lầm. ta là vì ngài nghĩ, thuận miệng vừa nói như vậy. Mẹ hừ lạnh một tiếng. Ta xem là ngươi bình giấm chua đổ mới là. Với ngươi cha một cái đức hạnh, lòng dạ hẹp hòi. Đúng vậy a, dù sao thân nhi tử nha, tại ở phương diện khác, ta cùng cha là giống nhau giống nhau. Nếu không ngài có thể đối với ta có cảm giác thôi. Mẹ hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lại ngoài ý muốn không có tiến hành phản bác. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước, cười nói tiếp nói trở về, ta cùng Dung A-di cũng liền cùng một chỗ chơi một lát trò chơi. Ngài cũng không đỉnh tức giận sao? Lời này giống như là chọc trúng mẹ đau đớn điểm, nàng đem đũa hướng đến trên bàn vỗ, buồn bực nói, Lăng Tiểu Đông, ngươi còn nghĩ không muốn để cho ta ăn bữa sống yên ổn cơm. Trong miệng cùng ngậm pháo giống nhau. Bùng bùng nói không để yên. Thứ 81 chương mẫu thượng công lược, 7, 3, y phá thai theo sau vài ngày, ta vẫn là tại mẹ cùng y hai bên chạy tới chạy lui, chính là không cần làm cơm. Y bên kia còn tại cùng Dung A-di giằng co. Đứa nhỏ đi lưu, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Mẹ bên này được thái độ liền tương đối mập mờ, ký chưa nói muốn, cũng không nói xóa sạch, giống như căn bản không tồn tại tựa như. Bắt du lịch trở về, vui tươi hớn hở. Còn không biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Tuy rằng ta tại ngắn ngủn vài ngày bên trong thành hai cái chưa ra sinh con phụ thân, nhưng này hai cái hài tử vận mệnh đi lưu lại không phải do ta đến quyết định, tuy rằng trên miệng nói này không thèm để ý. Nhưng tâm lý rất không là tư vị. Nhất là mẹ bên kia, quyền chủ động hoàn toàn không ở chính mình trong tay, nghĩ bảo cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Nhưng khi ta nhìn thấy thằng ngốc này muội muội thời điểm tâm lý tính toán nhỏ nhặt bắt đầu điều khiển. Ta đầu tiên là nhắc nhở Bắc cẩn thận một chút, tại trong nhà không nên quá lỗ mãng, sau đó cố ý hướng đến mẹ trên người dẫn, cuối cùng lại lơ đãng đem mẹ mang thai tin tức để lộ ra. Bắc nha đầu kia là giấu không được chuyện. Lập tức liền đi tìm mẹ dò hỏi, còn liên tiếp chúc mừng mẹ, dò hỏi cái kia chân mệnh thiên tử là ai. Mẹ có khổ nói không ra, chỉ có thể hừ hừ ha ha hàm hồ đi qua, tức giận nhất định là tức giận, quay đầu thừa dịp Bắc không ở thời điểm liền tới tìm ta giằng co. Tuy rằng việc này nhi là ai làm, nhất thanh nhị sở, nhưng ta chết sống không thừa nhận, cầm lấy ta cũng không có biện pháp. Mẹ mang thai sự tình bị Bắc đã biết, này tính chất liền thay đổi, theo mẹ vấn đề của mình, biến thành gia đình vấn đề. Đứa nhỏ có gọi hay không, ta là không thể hỏi đến. Nhưng Bắc có thể phát biểu ý kiến. Đối với chính mình sắp thăng cấp trở thành tỷ tỷ, Bắc có vẻ phá lệ hưng phấn, cũng không quan tâm đứa nhỏ ba là ai. Nhưng nàng không biết chính là, đứa nhỏ này đi ra muốn hét tỷ tỷ nàng ở ngoài, còn muốn kêu cô nàng. Việc này nhi ta không nói, mẹ càng không có khả năng nói. Ngay tại ta cùng mẹ đấu trí so dũng khí thời điểm y bên kia gọi điện thoại tới. Giọng nói của nàng nghe đến có chút mỏi mệt. Ta có một chút dự cảm không tốt, ân cần hỏi nói, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Lục y trầm mặt rất lâu, nói, ta cùng mẹ thương lượng một chút, ta. Nói đến đây, nàng chần chờ một chút. Ta không có cấp bách tiếp lời ra, chờ đợi nàng nói tiếp. Ta đồng ý ý nghĩ của mẹ, không ngớt học, trước không muốn đứa nhỏ. Ân. Ta ứng một tiếng. Quyết định này ta đã sớm biết. Lúc trước Dung A-di tìm ta cùng mẹ đi qua. Chính là nghĩ khuyên y xóa sạch đứa nhỏ, nhưng thật nghe được tin tức này thời điểm tâm lý vẫn có một chút đổ đắc hoảng. Bất quá ta không thể biểu hiện ra đến, trên mặt ngoài ta còn muốn giả vờ không sao cả bộ dạng, khuyên giải an ủi nàng. Không quan hệ, đứa nhỏ này vốn là cũng là một cái ngoài ý muốn. Chờ sau này chúng ta vẫn sẽ có cơ hội, chúng ta có thể sinh hai cái, một cái cậu bé. Một cái nữ hài, hoặc là trực tiếp sinh một đôi song bào thai cũng được. Nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, song bào thai nói sống thì sống. Việc tại nhân vì nha. Này muốn như thế nào nhân vì nha? Đợi ngươi thân thể khôi phục, chúng ta liền có thể thử xem. Vốn là nghĩ dỗ nàng hài lòng, nào biết nghe được lời này. Nàng lại thở dài, hỏi, ngươi tuyệt không khổ sở sao? Như vậy nói như thế nào đây? Ta cười khổ một tiếng, loại sự tình này ta cũng lần thứ nhất gặp được, tâm lý ít nhiều có chút không thoải mái. Bất quá đứa nhỏ với ngươi đừng. Ta cảm thấy cũng là ngươi quan trọng hơn một chút. Khi xác định y đứa nhỏ sẽ bị xóa sạch sau đó, ta lại càng phát khát vọng mặt khác một đứa trẻ có thể sinh ra. Tuy rằng ta biết như vậy nghĩ thực ích kỷ, cao tuổi sản phụ phiêu lưu rất lớn. Họ hàng gần sinh tử không xác định nhân tố có rất cao, hơn nữa luân lý thượng áp lực, đối với mẹ tới nói là vô cùng thật lớn. Nhưng ta chính là nhịn không được đi nghỉ, càng ngày càng khát vọng có thể cùng mẹ có một cái cộng đồng đứa nhỏ. Trong đêm, ta gõ mẹ cửa phòng ngủ. Mẹ chính tựa vào đầu giường chơi điện thoại, ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, không có lý ta. Ta ngồi ở mép giường tỉnh tỉnh đợi trong chốc lát, nhỏ giọng nói, y quyết định đem đứa nhỏ xóa sạch. Ta biết. Ta có chút khó khăn thụ. Bởi vì sao? Bởi vì đứa nhỏ nha. Đứa bé kia trên người có ngài 1/4 huyết thống, ngài bất giác đáng tiếc sao? Mẹ cúi đầu chơi đùa điện thoại, ngữ khí bình thản nói, có cái gì đáng tiếc? Lại không phải là tương lai không sinh. Tương lai là tương lai. Tương lai đứa nhỏ cùng hiện tại đứa bé này, không phải là cùng một đứa con. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Muốn cho y sinh ra. Ta không nghĩ như thế nào, chính là tâm lý không thoải mái. Muốn tìm ngài tâm sự. Chuyện vãn đi. Mẹ nói vô cùng tùy ý. Vậy ngài có thể trước cầm điện thoại buông xuống sao? Dứt lời, ta cũng không đợi mẹ phản ứng, duỗi tay đem di động của nàng đoạt, đặt ở cái bàn phía trên. Mẹ đỉnh trực một chút sau lưng. Hai tay ôm ngực, xem ta, tán gẫu cái gì. Tuy rằng mẹ trên mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng theo nàng bày ra tư thế phía trên có thể cảm giác được đến, nàng đối với ta là có phòng bị. Ta gãi gãi đầu, nói, ta nghĩ ta ba. Mẹ ngẩn ra. Nhớ tới ba ta trước đây mang ta đi chơi, ai? Trước kia bất giác cái gì, hiện tại cảm thấy đẹp vô cùng tốt. Ta nghĩ ta ba. Nhớ người ba liền gọi điện thoại. Không phải là, ta chính là A. Gần nhất đột nhiên bắt đầu nhớ lại thơ ấu rồi. Là ta già đi sao? Còn có, ta hai ngày này thường xuyên mộng chính mình có đứa nhỏ, biến thành ba ba. Phỏng chừng mẹ biết ta muốn nói cái gì rồi, cười lạnh nói, là ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm, đầu óc hóng gió. Ta chỗ này vừa đau mất thương con. Cảm xúc chính không ổn định đâu. Ngày này đương mẹ, không nên an ủi ta vài câu sao? Mẹ gật gật đầu, sau đó lời nói đầy ý vị nói, trưởng thành chính là chịu khổ quá trình, ngươi bây giờ cảm thấy thật khó khăn thụ, về sau càng khó thụ. Được, ngày này còn không bằng bất an ủi đâu. Ngài không nên nói, khó khăn cùng thống khổ chính là tạm thời, tương lai hết thảy đều tốt. Hoặc là, đứa nhỏ không có, tương lai còn sẽ có. Ta không nói. Mẹ, ngài có loại này đau mất thương con cảm giác sao? Ta ra vẻ tò mò hỏi. Mẹ cười lạnh một tiếng, ta ngược lại nghĩ đau mất thương con, lão thiên gia không thành toàn a. Ta cười khổ nói, ngày này vui đùa mở có chút quá phận a. Ai đùa giỡn với ngươi? Nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi xuống nhận lấy. Dứt khoát xoay người nằm ở mẹ bên người. Mẹ gương mặt ghét bỏ đẩy một cái ta, ngươi muốn không có việc gì trở về ngươi phòng đi, đừng ở chỗ này nhi phiền người, ta ngủ. Ngài ngủ ngài. Ta hai chân tréo ngoảy, hai tay vỗ lấy cái bụng. Ngươi ở đây ta như thế nào ngủ? Lại không phải là không cùng một chỗ ngủ quá. Mẹ trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cảnh cáo ngươi a, bắt ở nhà, ngươi chớ cùng ta mù hồ. Hai ngày trước ngươi đem ta mang thai sự tình cùng bắt nói. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ta không nhận lấy lời này ra, nói sang chuyện khác, mẹ, ngài có nghĩ tới hay không tái sinh một cái à? Mẹ không hề suy nghĩ đã nói, không có. Thật không có. Có các ngươi liền đủ ta mệt mỏi rồi. Còn muốn? Bắt lập tức cũng muốn học đại học đi, ta cũng không ở nhà, ngài nhìn, nhi nữ trưởng thành cũng không phải là đi, ngài không còn muốn một cái làm bạn vậy. Nơi đó có cái kia thời gian, tinh lực như vậy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi tốt nhất miễn mở cái này tôn miệng. Nghĩ cũng không được sao? Nghĩ cũng không được. Ta thấy chiêu này vô dụng, dứt khoát ôm mẹ làm nũng. Mẹ một bên đẩy ta một bên nhỏ giọng nói, bắt ở nhà đâu? Ngươi đừng cho ta càng rỡ. Ta lúc đi vào hậu khóa trái cửa. Ta hai tay ôm lấy mẹ eo, mặt chôn ở đầy đặn bộ ngực sữa, qua lại cọ sát. Mẹ ấn đầu của ta, nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói ta mang thai ngươi sẽ không đánh ta chủ ý sao? Đúng vậy a. Ta nhắm mắt, hưởng thụ vú mềm mại, mỉm cười nói, ta đã thề, ta không sẽ chủ động động ngài. Bất quá nha, ngài nếu chủ động lời nói, ta cũng không có khả năng phản kháng. Hừ. Tưởng đẹp. Vội vàng đem tiêu pha mở. Ta lại không đánh cái gì chủ ý xấu, chính là muốn ôm một lát mẹ. Nói, ta ôm càng dùng sức một chút, mẹ cũng không lại phản đối, cứ như vậy tùy ý ta chơi xấu tựa như ôm. Ta nghe thấy mẹ mùi trên người, không khỏi trong lòng một trận nhộn nhạo, nhưng ta hiện tại quả thật không có tâm tình gì làm loại sự tình này, chỉ muốn cứ như vậy lẳng lặng ôm mẹ. Chúng ta ai cũng không nói gì. Một lát sau, ta chợt nhớ tới một sự kiện đến, nhẹ giọng hỏi nói, mẹ, các ngươi cái kia lít tổng còn tổng cuốn lấy ngươi sao? Mẹ sửng sốt một chút, có chút không vui, hỏi cái này để làm gì? Ta không phải là quá yêu thích hắn. Nhất là nhìn thấy hắn suốt ngày cùng tại bên cạnh thân ngươi, tâm lý cũng rất không thoải mái. Ngươi ghen tị. Ân. Ta ghen tị. Mẹ rõ ràng cho thấy tại chế nhạo ta, có thể không nghĩ tới ta trả lời thống khoái như vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Trầm mặc một lát, nói, chính là công tác quan hệ. Hắn là cấp trên của ta, một cái công ty đi làm, ngẫu nhiên đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Mẹ đây là tại hướng ta giải thích, thuyết minh nàng sợ ta hiểu lầm, nếu đặt ở trước kia. Không thiếu được một trận chế nhạo cười nhạo. Ta là lại ngoài ý muốn vừa sợ hỉ, song chưởng đem mẹ phong eo ôm chặt hơn. Chọi nhau một lát, mẹ đem ta đẩy ra, nói, ngươi muốn nán lại liền thành thành thật thật ở đây nán lại. Ta xoay người nằm ở mẹ bên người. Hưởng thụ khó được ngọt ngào thời gian. Mẹ cũng không tiếp tục đuổi ta, cầm lấy điện thoại, ngoạn. Ta thầm nghĩ, về sau nếu như là vẫn luôn có thể như vậy, thật là tốt biết bao nha. Mẹ ngồi ở một bên lật nhìn minh tinh bát quái Thiển Cận Tần. Khi thấy một đoạn giới thiệu Đông Lạnh Linh nữ minh tinh Thiển Cận Tần thời điểm, mẹ cảm khái câu, được bảo dưỡng thật tốt. Ta không hề suy nghĩ, thuận miệng nói câu, mặt ngoài nhìn ngăn nắp tịnh lệ, 40-50 người rồi, lại như thế nào bảo dưỡng cũng không có khả năng giống 17-18 thiếu nữ giống nhau Thủy Linh. Lời nói cấp bách, nói xong cũng hối hận, cái này không phải là không có việc gì nhi tìm việc nhi nha. Ta liền vội vàng tìm bồi thêm một câu, bất quá cũng không thể quơ đũa cả nắm, ngay cả có cái loại này thiên nhiên Đông Lạnh Linh mỹ nữ. Mặc dù tứ mười mấy tuổi, da dẻ vẫn là nộn có thể nặng ra Thủy Nhi. Lời này rõ ràng cho thấy tại khen tặng mẹ, bất quá nàng không phản ứng gì, giống như căn bản không để trong lòng, tùy tay mở ra dưới một đoạn video. Hai ngày sau, ta cùng Dung A Di bồi tiếp Y Y đi đến bệnh viện. Tiến phòng giải phẫu phía trước, Y Y gắt gao nắm tay của ta, trảo vô cùng nhanh, sắc mặt của nàng tái nhợt, ánh mắt có chút hoảng loạn. Ta đem nàng hơi hơi run rẩy tay nhỏ đặt ở miệng phía trước. Nhẹ khẽ hôn một cái, Dung A Di phục tại bên cạnh tai của nàng, nhẹ giọng an ủi. Ta có thể cảm giác được Y Y tâm lý sợ hãi cùng bất an, nhưng kỳ thật ta cũng không khá hơn chút nào. Trơ mắt nhìn con của mình bị đánh rơi. Cũng không có tưởng tượng trung nhẹ nhõm như vậy. Đương hành lang chỉ còn lại có ta cùng Dung A Di hai người thời điểm, không khí liền có một chút lúng túng. Chúng ta quan hệ mặc dù có sở dịu đi, nhưng trên thực tế cũng không nhiều tốt. Nhất là Y Y mang thai sau đó, thù cũ chưa xong, lại thêm thù mới, quan hệ là chuyển tiếp đột ngột. Ta dù sao vẫn là tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn. Tổng muốn tìm đề tài đánh vỡ cục diện lúng túng, nín nửa ngày, ra vẻ thoải mái nói câu. Giải phẫu nhỏ, không nhiều lắm vấn đề. Dung A Di lạnh lùng được hỏi một câu, ngươi trước kia mang người để làm quá sao? Không có. Vậy làm sao ngươi biết không thành vấn đề? Gừng càng già càng cay, câu nói đầu tiên cho ta nghẹn trở về. Ta là thật sự không biết nên nói những gì, trầm mặc sau một lúc lâu, Dung A Di chợt mà hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta ngẩn ra, ta cái gì? Cũng không nghĩ a. Y Y tại bên trong chịu tội, ngươi cái gì cũng không nghĩ. Ta biết Dung A Di đối với ta có ý kiến, đây là tại dùng lời chế nhạo ta. Nhắc tới sự tình tuy rằng không phải là ta một người lỗi, cũng muốn phụ chủ yếu trách nhiệm, là ta ham muốn hưởng lạc, Sơ Vu làm tốt phòng hộ công tác, cho nên mới có hôm nay ngoài ý muốn. Ta nghĩ muốn giải thích một chút, hoặc là nói lời xin lỗi, cảm giác lại có một chút không quá thích hợp, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào, liền cúi đầu, mặt không ra âm thanh. Ngươi có tính toán gì không? Ân. Ta nhất thời không rõ ràng Dung A Di ý tứ, hỏi lại, cái gì tính toán gì? Cùng Y-Y-A, ngươi tính toán khi nào thì cùng nàng kết hôn? Nàng nghĩ khi nào thì kết, liền khi nào thì kết. Dung A Di nhìn thẳng ta. Lăng Tiểu Đông, ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút không sao cả nha? Không có A, ta là chân tâm thật ý đó A. Vậy ngươi rốt cuộc hỉ không thích Y-Y? Ta đương nhiên yêu thích nha. Ta cố gắng đem chính mình biểu hiện cũng đủ chân thành. Nhưng ta rõ ràng theo Dung A Di ánh mắt bên trong, nhìn thấy hoài nghi hai chữ. Có đôi khi ta thật cảm thấy Dung A Di rất đáng sợ, xem ta hãy cùng nhìn người bị tình nghi tựa như, tổng cảm thấy ta như vậy một chút lo lắng đã bị nàng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Ta bị nàng nhìn sau lưng sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, Dung A Di, ngài có phải hay không không muốn để cho Y Y theo ta tại cùng một chỗ nha? Có chút. Dung A Di trả lời gọn gàng dứt khoát. Ngài là sợ ta bạc đãi Y Y. Ta không sợ ngươi bạc đãi Y Y, ngươi cũng không dám. Vậy tại sao nha? Ta có một chút nghi ngờ. Ta là cảm thấy ngươi có chuyện gì nhi tại giấu giếm Y Y, ta là sợ ngươi tương lai thương Y Y. Ta trong lòng hồi hộp một chút. Sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Tỉnh táo lại đến từ sau nghĩ, phỏng chừng nàng chính là đối với ta có điều hoài nghi. Cũng không biết ta cùng mẹ sự tình, nhưng lại không thể nóng lòng phủ nhận giải thích, này chẳng khác nào không đánh đã khai. Ta cười cười, nói, ai còn không có điểm bí mật nhỏ à. Ta trước đây trộm mẹ ta tiền thỉnh Y Y đi xem chiếu bóng, mẹ ta hiện tại còn không biết đâu. Thiếu theo ta chỗ này nói hưu nói vượng, ta có ý tứ gì, ngươi tâm lý minh bạch. Ngài yên tâm, mặc kệ ta có cái gì bí mật nhỏ, ta cam đoan sẽ không đã thương hại đến Y Y. Nói tuy rằng mãn, nhưng kỳ thật ta trong lòng cũng là không chắc, thật rất khó tưởng tượng Y Y biết ta cùng mẹ sự tình sau đó. Là phản ứng gì? Đổi vị tự hỏi một chút, nếu như là Y Y cùng ba nàng có chuyện gì nhi để ta đã biết, ngủ lôi oanh cũng không đủ. Giải phẫu hoàn thành thật sự thuận lợi, ta đem Y Y hai mẹ con đưa về nhà. Y Y có chút ý chí tinh thần sa sút, ta sử dụng tất cả vốn liếng muốn dỗ nàng hài lòng. Nàng thủy chung mặt không biểu cảm, không nói một lời, thẳng đến nàng ngủ sau đó, ta mới cáo biệt Dung A Di, ly khai nhà các nàng. Ta chưa có về nhà, một mình đi tại trên phố, trong lòng có một chút mờ mịt. Dung A Di lo lắng chẳng phải là dư thừa, nàng cái kia quần áo nói để ta đối với chính mình sinh ra một chút hoài nghi, ta rốt cuộc là vì cái gì cùng Y Y kết hôn? Là bởi vì yêu sao? Nếu như mẹ có thể gả cho ta, ta còn có khả năng nghĩ cùng Y Y kết hôn sao? Cũng không chỉ là vô tình hay là cố ý, chuyển liền chuyển tới công ty của mẹ đại lâu phía dưới, nhìn một chút thời gian. Sắp tan việc, liền đi đến bãi đổ xe, đợi nàng đi ra. Đợi hơn một giờ, lục tục nhìn đến một chút công nhân viên lái xe, nhưng thủy chung không có nhìn thấy mẹ xuống. Có lẽ là tại tăng ca. Đặt ở dĩ vãng ta gửi cái tin nhắn hỏi một chút. Nhưng hôm nay không biết thì sao, liền nghỉ ngơ ngác chờ đợi. Thứ 82 chương mẫu thượng công lược, 7-4, yêu nhau lại xa cách lại một lát sau, truyền đến một trận đát đát đát, thanh thúy âm thanh, này quen thuộc tiết tấu, không cần nhìn cũng biết là ai. Ta giấu ở sau xe chuẩn bị cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Tiếng bước chân từ xa đến gần, đột nhiên dừng lại, tiếp lấy liền nghe được một cái nam nhân âm thanh, phẫn nộ hô, Trịnh Di Vân, ngươi đừng đi. Này âm thanh có chút quen tai. Hẳn là kia cái gì Lít Tổng. Ta thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy mẹ đứng ở không xa, Lít Tổng tắt duỗi tay kéo lại cánh tay của nàng. Thấy vậy tình cảnh, lòng ta để một trận vô danh giận lên, vừa muốn xông ra. Chỉ thấy mẹ gương mặt mờ mịt hỏi, à. Lít Tổng. Làm sao vậy? Lít Tổng bộ mặt dữ tợn, trán gân xanh băng bó lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Lời này nên ta hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có thể cảm giác được ra hắn đang ở tại cực độ phẫn nộ bên trong. Ta vốn hẳn nên không chút do dự xông ra bảo hộ mẹ, nhưng tò mò mãnh liệt tâm lại làm cho ta nghĩ muốn biết bọn hắn ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì. Lít tổng lớn tiếng chất vấn nói, tổng công ty bên kia, là ngươi giở trò quỷ à? Mẹ nhíu nhíu mày, như cũ là gương mặt mờ mịt, giống như nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Ta biết ngươi nghĩ thượng vị, ngươi nghĩ cuối cùng lựa chọn. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, sự tình không muốn làm được như vậy tuyệt. Lít tổng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Có chuyện gì, ngày mai văn phòng bàn lại. Ta hiện tại phải về nhà rồi, mời ngươi buông tay. Nói, mẹ dùng sức ném nhất phía dưới cánh tay, muốn tránh thoát trói buộc, Lít tổng chẳng những không có buông tay, ngược lại trảo càng chặt hơn rồi, nghiến răng nghiến lợi nói. Trịnh Di Vân, ta không nghĩ tới ngươi hèn hạ như vậy. Mẹ cười lạnh một tiếng, ngươi hướng đến nhà chúng ta gửi ảnh chụp, muốn cách xa ở giữa vợ chồng chúng ta lưỡng quan hệ. Ngươi không hèn hạ sao? Lít tổng một là nghẹn lời, biểu cảm kinh ngạc. Mẹ không để ý đến hắn nữa, xoay người phải đi, hắn nhưng thủy chung không chịu buông tay, dùng sức về phía sau túm, lôi kéo bên trong, mẹ áo băng rơi một viên nút thắt, mẹ có chút nổi giận, lớn tiếng trách mắng, Lý Diệu Minh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta lúc này cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ liền xông ra ngoài, dùng sức đem Lít tổng cánh tay mở ra, hướng về hắn má trái chính là một quyền. Sau đó chắn tại trong hai người lúc, trợn mắt nhìn, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn làm gì nha? Một quyền này đánh cho thập phần dùng sức. Giống như là muốn giao trái tim trung tích ép bất mãn tất cả đều phát tiết ra đến, lưỡng Lít tổng khuôn mặt chớp mắt liền sưng, kính mắt gọng vàng cũng bị đánh rớt trên mặt đất. Lít tổng đau nhe răng trợn mắt, bụng mặt trừng lấy ta cũng trừng lấy hắn. Cứ như vậy giằng co. Ngươi cử động nửa mẹ ta một chút thử xem. Lít tổng nhìn hầm hầm ta, duỗi tay nhặt lên kính mắt, nghiêng cái tại mũi phía trên, biểu cảm âm lãnh xoay người rời đi. Trong lòng ta có chút đắc ý. Vừa nghĩ xoay người tranh công, mẹ lại không rên một tiếng lên xe. Ta liền vội vàng đi theo, tọa chỗ ngồi kế tài xế phía trên, một bên thắt dây an toàn một bên nói, về sau hắn nếu khi dễ ngài, ngài liền nói với ta tới thu thập hắn. Trầm mặc một lát, mẹ quay đầu xem ta, ngươi rất đắc ý có phải không? Rất rõ ràng, mẹ tức giận, nhưng ta lại không biết nàng vì sao tức giận. Gặp ta không lên tiếng âm thanh, mẹ lại hỏi một lần, ngươi đem đánh người, rất đắc ý có phải không? Ta không có ý, ta. Hắn khi dễ ngươi, ta đây không thể đi lên giúp đỡ a. Đây là ta chuyện làm ăn, dùng được ngươi nhúng tay sao? Còn có, ngươi tại sao lại đến công ty ta rồi hả? Ta thậm chí bồi tiếp y làm giải phẫu. Liền tại trên phố đi bộ, sau đó liền chuyển tới nơi này. Ngươi chừng nào thì đến? Đến đây có trong chốc lát à? Vậy ngươi liền ở phía sau một mực trốn xem cuộc vui. Ta căng thẳng trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ đây mới là mẹ phát hỏa nguyên nhân. Ta liền vội vàng giải thích, ta không trốn xem cuộc vui, là được. Ta vốn là muốn cho ngài một cái kinh ngạc vui mừng, sau đó liền nhìn thấy hắn theo lấy ngài đã tới, thậm chí ngài chuyện làm ăn nha, ta chỉ sợ ngài nói ta. Cho nên mới tạm thời trốn không đi ra. Mẹ không có tiếp tục mắng ta, nhìn chằm chằm lấy ta coi một trận sau đó, phát động ô tô, lái rời bãi đổ xe. Ta bản muốn hòa hoãn một chút không khí, liền hỏi một câu, rốt cuộc chuyện gì à? Ta nhìn hắn giống như đỉnh tức giận. Mẹ lạnh lùng trở về câu, mắc mớ gì tới ngươi? Ta cái này không phải là quan tâm ngài nha. Ta dùng được ngươi quan tâm sao? Lòng ta vốn nghẹn một mạch, cũng không biết như thế nào, bị mụ mụ như vậy vừa hô. Chớp mắt khí huyết lên não, lớn tiếng đỉnh trở về, ta liền hỏi một chút làm sao vậy? Mắt thấy người khác khi dễ mẹ ta còn phải tại bên cạnh nhất nhìn có phải không? Mẹ sửng sốt một chút, quay đầu trừng lấy ta, ngươi rống cái gì? Là ngài rống hay là ta rống? Ta một mực ăn nói khép nép, thời gian dài như vậy, ngài hảo tốt đã nói với ta nói sao? Ta khi nào thì không với ngươi thật dễ nói chuyện rồi hả? Ta đây liền hỏi ngài, ngươi cùng hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta chuyện làm ăn, dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Ta giận quá, nói một tiếng, dừng xe. Làm gì? Ta muốn xuống xe.